Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người một nổi công kích, ta cũng không tin hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, vẫn không giết được mấy người bọn họ. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, khí gia gia chủ khí thay đổi hét lớn một tiếng nói. Chỉ huy khí nhà hơn 1.000 tên cao thủ hướng sông về phía trước Cảnh Phong cùng Minh Bá phát khởi công kích mãnh liệt, thất tinh cực điểm ám quang sao. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, biên độ sóng đến tiên cấp thánh thần cảnh giới, tế xuất tuyệt trận châu, sử xuất mình mạnh nhất một kích, 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi ngưng tụ 200 lần lực lượng, hòa phá không gian, tổng số 1.000 tên khí gia cao thủ phát ra công kích va chạm vào nhau. Ở 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi điên cuồng thôn phệ xuống, Cảnh Phong trích dựa vào bản thân lực lượng một người, liền ngạnh kháng mấy ngàn danh khí gia cao thủ phát ra công kích không rơi xuống hạ phong. Làm Cảnh Phong phát ra 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi kịch liệt đối với khiển trách lúc, Minh Bá hét lớn một tiếng, hai đấm cùng vung, hai đạo lục quang ngưng tụ 200 lần lực lượng, oanh tới rồi khí theo thầy học 1.000 tên cao thủ phát ra công kích đoàn ở bên trong nháy mắt chấn khai khí gia cao thủ phát ra công kích đoàn. Phốc phốc phốc. Khí gia cao thủ đã bị Cảnh Phong cùng Minh Bá liên thủ phát ra công kích dư uy, toàn bộ bị đẩy lui, một ít thực lực không đủ khí gia cao thủ bị tại chỗ động chết, thân thể biến thành mảnh vỡ. Bích huyết đan kiếm, thấy Cảnh Phong cùng Minh Bá thực lực mạnh mẽ, khí gia gia chủ khí thay đổi quyết tâm trong lòng, tế xuất truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm, ở bích huyết đan trong kiếm độ vào số lớn thánh thần chi lực, trong nháy mắt bổ ra bách kiếm, trăm đạo hủ thực kiếm quang kinh không nhi ra, bổ về phía Cảnh Phong cùng Minh Bá. Một thuộc tính công kích truyền thừa chân linh khí, Minh Bá thấy khí gia gia chủ khí thay đổi trong tay bích huyết đan kiếm, trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia yêu thích chi tâm. Minh Bá, ngươi xem bên trên món đó một thuộc tính truyền thừa thật linh khí. Một hồi để cho ta cho ngươi đoạt lấy đến, mau né khí gia gia chủ khí thay đổi phát ra công kích, Cảnh Phong hội ý nói. Cảm ơn Cảnh Phong, Minh Bá cảm kích nói, mọi người tiếp tục công kích, giết cho ta giết sát. Đối mặt thực lực, tốc độ vượt xa mình Cảnh Phong cùng Minh Bá, khí gia gia chủ khí thay đổi điên cuồng, cua truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm, điên cuồng chỉ huy khí gia cao thủ công kích Cảnh Phong cùng Minh Bá. Thu, đối mặt rậm rạp chằng chịt hội tụ ở chung với nhau công kích, Cảnh Phong bất muốn sóng tốn thời gian ở giữa, tâm ý khẽ động, khống chế hóa thành miếng vải đen, trói buộc khí gia phủ viện nạp giới xa phát ra một cổ cường đại hấp lực, đem khí theo thầy học 1.000 tên thần quân, địa cấp thần vương cao thủ toàn bộ nhận được mặt đất. Mà ngay cả những cao thủ này phát ra công kích, cũng biến mất theo không thấy. Cảm giác đáo tự bản thân sau rỗng tuếch, khí gia gia chủ khí thay đổi cùng với khí nhà 3 gã địa cấp thánh thần, 8 gã thần vương cao thủ toàn bộ quay đầu lại nhìn, thấy mấy ngàn danh khí gia cao thủ toàn bộ bị nạp giới xa nhận được bên trong nội tâm xuất hiện một tia cảm giác vô lực. Tiểu tử, chúng ta liều mạng với ngươi, chúng ta liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả đấy. Khí gia gia chủ khí thay đổi hai mắt đỏ bừng hét lớn. Lúc này khí thay đổi đã kinh bất muốn may mắn tránh được một kiếp rồi. Vù vù vù, ở khí gia gia chủ khí thay đổi dưới sự dẫn dắt, khí nhà còn lại 11 gã cao thủ toàn bộ thiêu đốt thần anh, một cổ nồng nặc huyết khí trôi ra ngoài thân thể, khí nhà còn thừa cao thủ trở nên dữ tợn. Dốc sức liều mạng, các ngươi cảm thấy dốc sức liều mạng có cơ hội làm bị thương ta sao? Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ôm, Cảnh Phong bà hàng long mộc cùng tuyệt trận châu nhận được trong cơ thể. Tế xuất thánh linh khí mộc hồn tán phát lực lượng trong nháy mắt đánh tan khí gia cao thủ thiêu đốt thần anh tán phát huyết vụ. Đây là thánh linh khí, làm sao ngươi biết có như thế hơn dị bảo trong người? Ta không tin, đây không phải là thật. Khí gia gia chủ khí thay đổi thấy Cảnh Phong thủ bên trong thánh linh khí mộc hồn, trong lòng còn có một tia hy vọng rốt cuộc tan biến, khí thay đổi hét lớn một tiếng, tóc cuồng loạn nhảy múa, điên cuồng hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Khí thay đổi dẫn đầu. Khí nhà còn thừa thiêu đốt thần anh cao thủ cũng toàn bộ thẳng hướng Cảnh Phong cùng Minh Bá, khí gia cao thủ hôm nay chỉ có một tâm nguyện, cái kia chính là làm bị thương Cảnh Phong cùng Minh Bá. O-O-O-N-G, thấy 12 đạo huyết quang bay tới, Cảnh Phong thủ cầm thánh linh khí mộc hồn, chợt vung lên, châu chấu chim tàn ảnh xuất hiện ở không trung, ngửa mặt lên trời cao minh một tiếng, xông về khí nhà 12 tên cao thủ. Oanh, một tiếng. Khi thay đổi đám người phát ra công kích toàn bộ bị mộc hồn lưỡi đao biến thành châu chấu chim đánh sơ xác, châu chấu chim dư uy không giảm xông về khí gia gia chủ khí sau khi biến thân 11 gã cao thủ. Thình thịch thình thịch, trừ khí ra gia chủ khí thay đổi cho rằng, khí nhà còn thừa 11 gã cao thủ toàn bộ bị mục hồn lưỡi đao biến thành châu chấu chim đánh chết, thân thể mảnh vỡ rơi là tả đầy đất. Cảnh phong chi cho nên không sát khí thay đổi, là muốn đem khí thay đổi để lại cho Hoa Phiêu, để cho Hoa Phiêu tự tay vì chết đi thân nhân báo thù, đã bị mục hồn lưỡi đao châu chấu chim dư uy trùng kích, khí ra gia chủ khí thay đổi phún ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ nổi bồng bềnh giữa không trung, hai mắt không có một tia linh tính. Khí thay đổi, hôm nay đại cục đã định, ngươi không có một tia cơ hội. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nói. Vừa mới sử dụng mục hồn một kích toàn lực, Cảnh Phong cảm giác đến mục hồn có hồn thú về sau, lực công kích lần nữa tăng lên, hơn nữa mục hồn mơ hồ có một chút lột xác, mặc dù mục hồn không có hoàn toàn lột xác, nhưng cái này một chút lột xác cũng đã vượt qua sở hữu tất cả thánh linh khí lực lượng. Ta thua, khí nhà không có, không có. Khí gia cao thủ trừ mình ra cùng tiên cấp thánh thần lão giả, còn lại toàn bộ bỏ mình, điều này làm cho khí gia gia chủ khí thay lòng đổi giả như cho tàn, trên người không có một tia sinh cơ. Vì phòng ngừa khí gia gia chủ khí thay đổi tự bạo thân thể, Cảnh Phong chém ra một đạo thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt, bắn vào khi biến thành ngực, trói bó khi biến thể nội kinh mạch cùng với trong cơ thể đang thiêu đốt thần anh, gồm khí thay đổi trong tay truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm cùng với trên người hoàn toàn hư hao truyền thừa chân linh khí chiến y lấy vào tay trong. Hoa Phiêu, khí thay đổi liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, khí thay đổi đã bị ta trói buộc lại, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Cảnh Phong kêu gọi bởi vì báo thù sắp tới, trong nội tâm kích động Hoa Phiêu nói. Cảnh Phong cảm ơn ngươi. Hoa Phiêu phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Khí thay đổi. Ta rốt cuộc có thể chính tay đâm ngươi cho ta chết đi thân nhân báo thù. Ngươi đi chết đi, Hoa Phiêu hét lớn một tiếng, tế xuất một món trung phẩm chân linh khí, một kiếm bổ về phía hai mắt trống rỗng, khắp người từ khí thay đổi, đem khí thay đổi từ trên hướng xuống bổ ra, đánh chết khí thay đổi. Giết chết khí thay đổi, Hoa Phiêu ngửa mặt lên trời cao giống một tiếng, một chuyến lệ nóng ở Hoa Phiêu khóe mắt chảy ra, Hoa Phiêu tự lẩm bẩm, phụ thân, mẫu thân, hài nhi rốt cuộc cho các ngươi báo thù. Các người có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Hoa Phiêu trên không trung quỳ xuống, hướng về phía phương Tây, dập đầu lại ba cái. Hoa Phiêu, không phải thương tâm rồi. Giết chết các ngươi gia tộc đại cửu nhân, ngươi nên cao hứng mới đúng. Cảnh Phong phi tới rồi thần tình kích động Hoa Phiêu trước người, vỗ vỗ Hoa Phiêu bả vai nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ta không sao. Cảnh Phong, ngươi giúp ta đã báo đại thù, về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Ta chính là liều rơi tánh mạng cũng tuyệt không chối từ. Nói xong, kích động Hoa Phiêu đột nhiên quỳ xuống, cấp Cảnh Phong dập đầu một cái. Hoa Phiêu, chúng ta đều là huynh đệ, nếu như ngươi về sau tại như vậy, ta nhưng tức giận. Cảnh Phong không có ngăn chờ Hoa Phiêu quỳ xuống, bởi vì Cảnh Phong chi nói, nếu như mình ngăn cản Hoa Phiêu quỳ xuống, Hoa Phiêu trong nội tâm nhất định hổ thẹn, cho nên Cảnh Phong đã tiếp nhận Hoa Phiêu quỳ xuống cảm tạ. Cảnh Phong, người này làm sao bây giờ? Chúng ta là hay không giết hắn đi. Lôi Uẩn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, không nổi dẫy dụa đích tiên cấp thánh thần lão giả, lớn tiếng hỏi. Đợi một chút, ta trước dùng siêu tầm biết được trong đầu hắn tin tức sau đó là giết hắn. Cảnh Phong phi đến lão giả trước người, một tay đặt tại muốn dẫy dụa lão giả đỉnh đầu, sử dụng siêu hồn, biết được lão giả trong đầu sở hữu tất cả tin tức. Sát, khí gia cao thủ, một tên cũng không để lại. Cảnh Phong đã nhận được mình muốn tin tức. Mệnh lệnh lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, thiên cấp thánh thần lão giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, cố gắng há to miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng Minh Mị cùng Lôi Uẩn thi triển không gian vực lực lượng quá mạnh mẽ, thiên cấp thánh thần lão giả căn bản phát ra một tia thanh âm. Ngượng ngùng, Minh Mị lộ ra một tia cười mà quyến rũ, cùng Lôi Uẩn cùng một chỗ phát lực, hai đạo lực lượng cường đại ở hai người không gian vực trong hình thành, công kích được không thể động đậy trên người lão giả, cắn nuốt thiên cấp thánh thần lão giả. Giết chết khí nhà một tên sau cùng cao thủ. Thiên cấp thánh thần lão giả chết đi, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cũng không có thu hồi chuyển thánh linh khí nạp giới xa, mà là đem khí biến thành truyền thừa chân linh khí bích huyết đan kiếm đưa cho Minh Bá, sau đó mệnh lệnh bốn người đem khí nhà sở hữu tất cả chân quý tài liệu luyện khí thu sạch la. Tốt, Minh Mị ba người nhẹ gật đầu, bay vào biến thành tử thành khí ra phủ viện, bắt đầu vơ vét nảy sinh khí nhà ước năm tới bắt được cực phẩm tài liệu luyện khí cùng với luyện chế tốt chân linh khí. Ước chừng hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong tứ người thân hình đồng thời xuất hiện ở không trung, trải qua Cảnh Phong tứ người phá hư tính vơ vét, khí gia phủ viện trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng Cảnh Phong tứ người lại đại hữu sở hoạch. Cái này khí gia bất thẹn là thần chi giới luyện khí thế gia, lại chân tàng nhiều như vậy dị bảo. Hổ phách thạch, con rùa phách thạch, lưu ly phách, thất sắc thần thạch. Đây đều là cực kỳ khó tìm cực phẩm luyện khí tinh thạch. Chờ có thời gian, ta muốn dùng những thứ này tinh thạch hào hào luyện chế một phen, giúp minh tộc luyện chế số lớn đẳng cấp cao chân linh khí, vì minh tộc quật khởi, đánh rớt xuống tốt đẹp chính là trụ cột. Thấy hội tụ đến không trung, rực rỡ muôn màu, sặc sỡ lóa mắt, hiếm thấy trên đời các loại chân quý tài liệu luyện khí, trăm cái chân linh khí, Cảnh Phong ý cười đầy mặt tự lẩm bẩm. Cảnh Phong, bước tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Minh Mị dò hỏi. Chúng ta kế tiếp đi xem đi cực độ chi thành phạm vi thế lực Liên Miên Tuyết Sơn, khí nhà còn có 4 gã cao thủ chạy tới kia, chúng ta đi kia giết chết bọn hắn. Mà vậy ngay cả Miên Tuyết Sơn giống như kinh hiện một loại thần tuyền, vừa đúng chúng ta đi nhìn một chút. Cảnh Phong từ lão giả trong đầu biết được có một thần tuyền kinh hiện, mà thần tuyền đối với luyện khí có trợ giúp rất lớn, quyết định tiến về trước. Tốt rồi, ta cấp Lôi Gia lưu cái lễ vật lại đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, một tay thành đao. Trên không trung liên vẽ vài đao, ở khí nhà bỏ hoang phủ viện bên trên lưu lại, khí nhà đã diệt, Lôi Gia kính xin chờ, 10 chữ to, sau đó thu hồi nạp giới xa, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra khí gia chủ thành. Chương 671, Hỗn độn tu chân quyết, từ vô Cảnh Phong ở trên trời cấp thánh thần lão giả trong đầu biết được tin tức. Thần tuyển còn có hơn một tháng thời gian muốn mở ra, mà Cảnh Phong tứ người chỉ bằng tốc độ, căn bản đuổi không đến. Vì kịp thời chạy tới cực độ chi thành phạm vi thế lực kéo dài Tuyết Sơn, Cảnh Phong quyết định lúc trước hướng khí gia chủ thành cách đó không xa Lôi Gia đại thành Lôi Nhịn thành, cướp đoạt Lôi Nhịn thành một con thuyền thần chu, chạy tới cực độ chi thành phạm vi thế lực kéo dài Tuyết Sơn. Cảnh Phong chi cho nên đối với tiếp xúc sẽ xuất hiện thần thuyền cảm thấy rất hứng thú, là vì Cảnh Phong tại khí nhà thiên cấp thánh thần trong đầu biết được, cái này thần thuyền giống như ẩn chứa hỗn độn thuộc tính. Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi. Hóa thành một đạo bạch quang, hướng Lôi Nhịn thành bay đi. Từ vô Cảnh Phong huyết tẩy khí ra phủ viện con nạp giới xa trói buộc, Lôi Gia cao thủ cũng không có kịp thời phát hiện, cho nên Cảnh Phong một đường chạy tới Lôi Nhịn thành, Lôi Nhịn thành cũng không có biết được khí nhà bị diệt tin tức. Cảnh Phong chuyển tụ cấp Hoa Phiêu một loại sử luyện thần quyết, để cho Hoa Phiêu hào hào ở tại hư độc cảnh trong tu luyện, nhị tự mấy cùng Minh Mị, Lôi Uẩn, Minh Bá ba người đi vào huyên nhau nhau, phồn hoa Lôi Nhịn thành. Cái này Lôi Nhịn thành còn rất phồn hoa, lại hữu giá sao đa thần chi giới cao thủ ra ra vào vào. Minh Mị thấy Lôi Nhịn thành đường phố dòng người hối hả, lộ ra mỉm cười nói. Cái này Lôi Nhịn thành chính là Lôi Gia một cái đại thành, nội thành có không ít Lôi Gia cao thủ thủ hộ, nhưng không biết nếu như cái này Lôi Nhịn thành theo khí gia chủ thành cùng một chỗ bị diệt, Lôi Gia thánh chủ sẽ là một cái biểu tình gì. Cảnh Phong mặt mũi hàn ý nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha. Ta muốn Lôi Gia thánh chủ đạt được khí gia chủ thành cùng với cái này Lôi Nhịn thành liên tiếp bị diệt, nhất định sẽ tức giận nhảy dựng lên. Minh Bá cười lớn một tiếng, giễu cợt nói. Làm Cảnh Phong tứ người đang Lôi Nhịn thành không chút kiêng kỵ trào phúng Lôi Gia thánh chủ lúc. Bị Cảnh Phong thân cạnh một gã cửu cấp thần quân cao thủ nghe thấy được. Tên này cửu cấp thần quân cao thủ khán đến Cảnh Phong tứ người chỉ có cấp 5 thần quân thực lực, lại dám trào phúng Lôi Gia thánh chủ, hét lớn một tiếng, ngăn lại Cảnh Phong tứ có người nói. Bốn người các ngươi thật to gan, lại dám chào phúng ta Lôi Gia thánh chủ, là không phải là không muốn sống, thức thời ngoan ngoãn theo ta đi phủ thành chủ xin tội, bằng không thì, đừng trách ta đối với các ngươi bốn người không khách khí. Cút, nói đang cao hứng Minh Bá đột nhiên bị một gã cửu cấp thần quân ngăn lại, Minh Bá nhất thời trong lòng dâng lên một đám lửa, hét lớn một tiếng, một cái tát vỗ hướng cửu cấp thần quân. Mặc dù Minh Bá che giấu thực lực, chỉ biểu hiện ra cấp 5 thần quân cảnh giới. Nhưng Minh Bá tốc độ y nguyên không phải cửu cấp thần quân khả lấy mau né đấy, cửu cấp thần quân còn không có phản ứng, Minh Bá bàn tay thô cứu phiến đi qua. Ba, một tiếng, Minh Bá bàn tay thô liền phiến tới rồi cửu cấp thần quân trên mặt của, bất quá một tát này, Minh Bá chỉ dùng nửa thành khí lực, nhưng cái này nửa thành lực lượng, cũng đã phiến cửu cấp thần quân xong mắt nổi đom đóm. Ngươi lại dám động thủ với ta, ta muốn giết ngươi. Cửu cấp thần quân bị Minh Bá một cái tát phiến choáng váng. Không để ý Minh Bá thực lực, hét lớn một tiếng, tế xuất trung phẩm chân linh khí, một đao phách hướng về phía Minh Bá. Hừ, Minh Bá hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, bắt được cửu cấp thần quân bổ tới trung phẩm chân linh khí đại đao, vừa dùng lực, vận chuyển một tuần vòng minh thần lực, thình thịch một tiếng, bẻ vụn cửu cấp thần quân trung phẩm chân linh khí đại đao, cũng từng thanh hoảng sợ cửu cấp thần quân nhấc lên. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi thực lực thế này, còn muốn dạy dỗ ta sao? Minh Bá Dơ hoảng sợ không nổi cầu xin tha thứ cửu cấp thần quân, tức giận chất vấn. Không dám không dám, ta sai lầm rồi. Cầu ngươi tha ta, cửu cấp thần quân sợ đến cả người run rẩy, biết Minh Bá che giấu thực lực, không được cầu xin tha thứ. Minh Bá, tránh sự quan trọng hơn, đừng vì bực này tiểu nhân, đam làm hại chúng ta tránh sự. Cảnh Phong truyền âm cấp Minh Bá đạo. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Minh Bá rất khinh bỉ liếc cầu xin tha thứ cửu cấp thần quân, một dùng sức, đem cửu cấp thần quân ném tới phương xa, hung hăng đập rơi xuống mặt đất. Cảm thấy Minh Bá phách lối thực lực, chen chúc đám người tự động cấp Cảnh Phong tứ người nhường ra một con đường, Cảnh Phong tứ người vẻ mặt nụ cười xuyên qua cái thông đạo này, hướng Lôi Nhịn Thành thần Chu Đỗ sau thành đi tới. Cửu cấp thần quân liều mạng bên trên kịch liệt đau nhức, âm ngoan nhìn thoáng qua Cảnh Phong tứ người, vội vã chạy tới Lôi Nhịn Thành thành phủ chủ, hướng Lôi Nhịn Thành thành chủ địa cấp thánh thần Lôi Nhịn bẩm báo. Cảnh Phong tứ người trải qua nghe ngóng, đi tới Lôi Nhịn Thành sau thành, thấy một con thuyền to lớn, ấn có lôi chữ chữ thần Chu dừng sát ở Lôi Nhịn Thành sau thành trên 9 tầng trời. Đúng vậy, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, Lôi gia lại chuẩn bị một con thuyền thần Chu đưa cho chúng ta. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chỉ vào trên 9 tầng trời Lôi gia thần thuyền nói. Đã Lôi gia cho chúng ta chuẩn bị xong thần Chu, chúng ta đây cũng không nên khách khí. Minh Mị lộ ra mê chết người nụ cười nói. Đúng vậy à, chúng ta cũng không nên khách khí, Cảnh Phong, để cho ta cùng Lôi Uẩn đem cái này thần Chu cướp đến tay. Minh Bá phách lối nói. Ngay tại Minh Bá cùng Lôi Uẩn chuẩn bị cướp thần Chu sắp, Cảnh Phong tứ người thả ra lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được có Lôi gia cao thủ nhanh chóng chạy tới, mà khi sơ bị Minh Bá giáo huấn cửu cấp thần quân cũng ở đây hỏa trong đám người. Minh Bá, Lôi Uẩn, trước không vội, chúng ta trước giáo huấn thoáng một phát Lôi gia cao thủ nói sau. Chờ giáo huấn hết Lôi gia cao thủ, phá hủy Lôi Nhịn Thành, cái này thần Chu còn không dễ như chờ bàn tay. Cảnh Phong trong mắt bắn ra một đạo hàn quang nói. Tốt, Minh Bá cùng Lôi Uẩn vẻ mặt mong đợi nói. Một chút thời gian, cửu cấp thần quân mang theo Lôi Nhịn Thành thành chủ địa cấp thánh thần Lôi Triệu lấy cùng 16 tên Lôi gia thần vương cao thủ chạy tới thần Chu Đỗ đấy, thấy thành chủ Lôi Nhịn đã đến. Thủ hộ thần thuyền Lôi gia thủ vệ toàn bộ đi tới Lôi Nhịn bên người, hỏi thăm tình huống. Lôi Nhịn thành chủ, chính là nhóm người nhục mạ ta Lôi gia thánh chủ. Ta nhìn không được chất hỏi bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn dựa vào nhân số phần đông, đả thương ta. Cửu cấp thần quân chỉ vào Cảnh Phong tứ người, phát tiết. Các ngươi là ai, nhục mạ ta Lôi gia thánh chủ rồi hả? Thấy Cảnh Phong tứ người thực lực cũng không mạnh. Nhị tự mấy thả ra lực lượng linh hồn cũng nhìn không ra Cảnh Phong tứ người hư thật, địa cấp thánh thần Lôi Nhịn nhướng mày chất vấn. Đúng vậy, chúng ta quả thật nhục mạ ngươi Lôi gia thánh chủ rồi. Bất quá vậy thì sao? Cảnh Phong lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, gật đầu thừa nhận nói, kiểm thượng mang đầy khinh thường. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, ta còn thực sự sợ ngươi không thừa nhận. Lôi Nhịn thành chủ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta, duy trì Lôi gia thánh chủ tôn nghiêm. Cửu cấp thần quân nghe được Cảnh Phong thừa nhận, mừng rỡ trong lòng, đầu độc địa cấp thánh thần Lôi Nhịn giúp mình xuất đầu, giáo huấn Cảnh Phong tứ người, bởi vì ở cửu cấp thần quân tâm trong mắt, địa cấp thánh thần đã tiếp cận vô địch tồn tại, chỉ là cửu cấp thần quân không nghĩ tới, Cảnh Phong tứ người chính là thần chi giới đỉnh núi tồn tại. Cút, ai bảo ngươi ở nơi này chen vào nói đấy, thấy Cảnh Phong tứ người siêu nhiên biểu tình, địa cấp thánh thần Lôi Nhịn cảm giác Cảnh Phong tứ người không đơn giản, chố mắt nhìn. Một cước đem cửu cấp thần quân đạp ra. Chẳng biết ta Lôi gia như thế nào đắc tội các ngươi rồi, các ngươi tại sao phải nhục mạ ta Lôi gia thánh chủ, chỉ cần bốn vị cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền tha các ngươi bốn người rời đi, hơn nữa chuyện hôm nay, ta tuyệt không nói ra. Cảm giác được Cảnh Phong tứ người không dễ chọc, địa cấp thánh thần Lôi Nhịn tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Nhục mạ chính là nhục mạ, chúng ta tại sao phải cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cảnh Phong cũng không dẫn tình đạo. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy a hát. Chúng ta thành chủ đã khoan dung các ngươi lại không lĩnh tình. Liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút cửa, cho các ngươi học một ít quy củ. Địa cấp thánh thần Lôi Nhịn sau lưng một gã huyền cấp thần vương cao thủ đứng ra thân ra, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Thấy huyền cấp thần vương động thủ, Lôi Nhịn cũng không ngăn trở. Lôi Nhịn muốn nhìn một chút Cảnh Phong tứ người là có hay không vô cùng có thực lực. Nếu như là ngụy trang cao thủ, liền cùng nhau đem Cảnh Phong tứ nhân sát chết, lấy giải tâm đầu nộ khí. Cảnh Phong, để cho ta tới. Minh Mị, Lôi Uẩn, Minh Bá ba người chăm miệng một lời nói. Ha ha, lớn ra bất muốn gấp, vẫn là mỹ nữ tới trước đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Làm Lôi Gia huyền cấp thần vương thấy Minh Mị tuyệt sắc khuôn mặt lúc, không khỏi ngây dại. Nhưng huyền cấp thần vương ngây người trong nháy mắt, trở thành hắn trên đời này đẹp nhất hồi ức. Vèo, một tiếng, Minh Mị thân ảnh bay đến trước người của hắn, Minh Mị trong nháy mắt đánh ra thập trường. Mười đạo lục sắc trường mang oanh đã tới chưa một tia phản ánh Lôi Gia huyền cấp thần vương ngực, làm vỡ nát huyền cấp thần vương. Quả nhiên là cao thủ, địa cấp thánh thần Lôi Kiên Nhẫn trong cả kinh nói, mà bị Lôi Nhịn đạp phải trên mặt đất, thật lâu không có thể đứng dậy. Cửu cấp thần quân thấy Minh Mị ngay lập tức liền giết trong nháy mắt Lôi Gia huyền cấp thần vương, sớm đã sợ tráng váng, hối hận muốn chết tại sao phải chiêu cho Cảnh Phong tứ người. Sát, không đợi địa cấp thánh thần Lôi Nhịn lên tiếng, Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Ba ba ba, sớm đã nghẹn thở ra một hơi Minh Bá cùng Lôi Uẩn vượt qua Cảnh Phong, thẳng hướng thất kinh Lôi Gia cao thủ, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết đã bắt đầu. Ước chừng thời gian một nén nhang, trừ địa cấp thánh thần Lôi Nhịn, mặt khác Lôi Gia cao thủ toàn bộ bị giết, nhìn chưa tự mấy thuộc hạ chết thảm, Lôi Kiên Nhẫn trong sinh ra một tia vô lực, không cam lòng hét lớn, người rốt cuộc là người nào, ta Lôi Gia cùng ngươi hữu thập sao thâm cửu đại hận, tại sao phải tàn sát ta Lôi Gia cao thủ. Lôi Nhịn, ngươi muốn biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, để cho ngươi làm minh bạch quỷ. Ta là Cảnh Phong, Cảnh Phong vẻ mặt băng ý nói. Cảnh Phong, là ngươi, Lôi Nhịn rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong tại sao phải giết chính mình rồi. Tốt rồi, ngươi có thể đi chết, Lôi Uẩn, hắn giao cho ngươi. Cảnh Phong ra lệnh. Tốt, Lôi Uẩn hét lớn một tiếng, tế xuất cướp đoạt khí nhà truyền thừa chân linh khí kim thương, chém ra một đạo lóe ra thất sắc hỗn độn lôi thương mang. Xuyên thủng địa cấp thánh thần Lôi Nhịn ngực giết chết Lôi Nhịn. Giết chết Lôi Nhịn, Cảnh Phong phi đến Lôi Nhịn trên thành vô ích, phóng xuất ra khí thế cường đại nói, Lôi Nhịn thành tất cả mọi người nghe, ta cho các ngươi 10 phút, mau mau rời đi Lôi Nhịn thành, nếu như 10 phút không ly khai, chết chớ có trách ta. Nghe được Cảnh Phong tràn ngập khí phách thanh âm, Lôi Nhịn thành cư dân tất cả đều hoảng sợ nhìn không chung, một ít tính cảnh giác rất mạnh cao thủ rối rít nghe theo Cảnh Phong sở nói, đã đi ra Lôi Nhịn thành. 10 phút thời gian vừa quá, Cảnh Phong, Minh Mị, Lôi Uẩn, Minh Bá bốn người trên không trung hối tập thành một đoàn không ngừng ngưng tụ đoàn năng lượng không gian chung quanh đã xảy ra từng đợt vặn vẹo. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong tứ người cùng một chỗ phát lực, đem đoàn năng lượng trên không trung rơi đập, oanh tới rồi Lôi Nhịn trên thành, toàn bộ Lôi Nhịn trong thành bị hoàn toàn phá hủy, một cỗ cổ lực lượng cường đại điên cuồng hủy diệt lấy Lôi Nhịn thành. Phá hủy Lôi Nhịn thành, Cảnh Phong tứ người bay đến thần trên đò. Khống chế thần chu, hướng cực độ chi thành phạm vi thế lực kéo dài tuyết sơn bay đi. Chương 672, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong khống chế thần chu phi hành 28 ngày, rốt cuộc đi tới cực độ chi thành phạm vi thế lực, bởi vì cực độ chi thành trải qua đại biến, thực lực cực độ trượt, Cảnh Phong rất dễ dàng đi tới kéo dài tuyết sơn phạm vi. Chúng ta cuối cùng đã tới, chúng ta đi xuống xem một chút đi, ta ngược lại muốn xem cái này thần tuyền là có hay không ẩn chứa hỗn độn thuộc tính. Cảnh Phong bả Lôi Gia thần thuyền đứng tại trên 9 tầng trời một mảnh to lớn trong tầng mây, cùng Minh Mị, Minh Bá Lôi Uẩn ba người bay xuống thần chu, đi tới kéo dài tuyết sơn trong phạm vi. Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, lần này chúng ta mục đích chủ yếu là chờ đợi thần thuyền xuất hiện, nhìn một chút thần thuyền hư thật, sau đó giết chết khí gia cao thủ. Cắt đường cùng ma tộc, bay vực chi giới, trừ vu gia tộc trở mặt. Chúng ta vẫn là ẩn giấu thực lực đi, Cảnh Phong chuyện âm nhắc nhở ba người nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Minh Bá ba người bảo đảm nói, thu liễm khí thức, ngụy trang thành địa cấp thần vương, đi theo Cảnh Phong hướng kéo dài trong núi tuyết đi tới. Đi tới phía trước, Cảnh Phong khán đến phía trước không xa rơi xuống bốn đạo thân ảnh, mà bốn người này người mặc ấn có phong thiên chữ, hình như là một cái mạnh mẽ hưng thịnh tiểu gia tộc. Bốn vị bằng hữu, ta nghĩ các ngươi cũng là vì thần tuyển tới, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảnh Phong tứ người bước nhanh đuổi theo bốn người, Cảnh Phong giọng thành khẩn nói. Không, làm trong bốn người thực lực mạnh nhất trung niên nhân muốn cự tuyệt Cảnh Phong kết bạn mà đi lúc, đột nhiên thấy Minh Mị tuyệt khuôn mặt đẹp bàng, nổi bật thân đoạn, trên người tán phát mị khí, cả người không khỏi ngây dại, ngây ngốc nhìn Minh Mị ngẩn người, kiểm thượng mang đầy cười ngớ ngẩn. Vị bằng hữu kia, chẳng biết ngươi có đồng ý hay không đề nghị của ta. Cảnh Phong chắn muốn nổi giận hơn Minh Mị trước người. Lộ ra một tia có tốt vui vẻ nói. Hảo hảo, chúng ta đang muốn tìm người kết bạn mà đi, chúng ta cùng đi đi. Như vậy cũng tốt có chiếu ứng. Các ngươi yên tâm, nếu như gặp phải bọn đạo trích tiểu nhân, ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết. Đạt tới huyền cấp thần vương thực lực trung niên nam tử vỗ ngực nói. Vậy ta liền cảm ơn trước rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hừ, liền ở trung niên nam tử muốn tiến lên cấp minh mị chào hỏi lúc, một đạo thanh thúy tiếng hừ lạnh ở bốn người nhất cạnh ngoài truyền ra. Một danh tướng mạo tốt hơn, Liễu Diệp lông mi cong, vóc người là lướt, người mặc đàn hoàng sắc sa mỏng quần dài nữ tử hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn trung niên nam tử liếc. Nhìn đáo tự mấy sư muội quăng tới ánh mắt phẫn nộ, trung niên nam tử sợ đến cả người một kích, thần thái lập tức nghiêm chỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay cách thần tuyển xuất hiện còn có không đến 10 ngày, chúng ta chạy nhanh đi. Hy vọng chúng ta lần này có thể cướp đoạt vài món đẳng cấp cao chân linh khí trở về. Chân linh khí, thần tuyển bên trong sẽ xông ra chân linh khí. Cảnh Phong lúc trước không có ở khí nhà thiên cấp thánh thần lão giả trong đầu biết được thần tuyển sẽ xông ra chân linh khí tin tức, chợt nghe xong, lộ ra một tia kinh ngạc, đối với tiếp xúc sẽ xuất hiện thần tuyển càng thêm mong đợi. Sẽ không ngay cả cái này cũng không biết đi, trung niên nam tử hữu chút khinh bỉ nói. Ha ha, cái này ta còn thật không biết, ta chỉ là nhìn có không ít cao thủ đuổi tới nơi này, theo sát lấy đến rồi. Cảnh Phong cười khẽ một tiếng nói. Ta nói lấy các ngươi thực lực thế này, làm sao dám tới nơi này. Một hồi cướp chân linh khí thời điểm ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tiến lên, nếu không làm mất mạng, cũng đừng trách ta không đề cập tỉnh các ngươi. Trung niên nam tử rất già thành nhắc nhở. Ta biết, tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi. Cảnh Phong lắc đầu, thúc giục nói. Tốt, trung niên nam tử nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong tứ người cùng một chỗ, hướng kéo dài trong núi tuyết đi tới, ở cấp tốc đi lại trong quá trình. Cảnh Phong biết được bốn người chính là Chư Vô gia tộc trong phạm vi thế lực Phong Thiên môn đệ tử. Trung niên nam tử chính là đại sư huynh, tên là Phong Lê, người mặc màu vàng nhạt quần dài nữ tử là bọn họ tiểu sư muội Phong Tiệp, bốn người là vì thần tuyển bên trong đích thực linh khí tới. Đang đuổi hướng kéo dài tuyết sơn chỗ sâu lúc, Phong Lê ba người thỉnh thoảng tiếp cận Minh Mị, tìm một cái chốt không có chất dinh dưỡng chủ để tiếp cận Minh Mị. Từ Vô Cảnh Phong còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, Minh Mị chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng. Căm tức nhìn vẻ mặt hiến mị Phong Lê ba người. Ngay tại Minh Mị có chút nhịn không được lúc, thực lực đạt tới thiên cấp thần vương Phong Tiệp đi tới Minh Mị bên người, hướng về phía Minh Mị lộ ra một tia áy náy mỉm cười, xua tán đi giống như con ruồi vây quanh Minh Mị chuyển Phong Lê ba người. Đã không có Phong Lê ba người dây dưa, Minh Mị vững vàng thoáng một phát lửa giận trong lòng, hướng về phía Phong Lê lộ ra một tia mỉm cười cảm kích, tiếp tục hướng kéo dài trong núi tuyết đi tới. Tám người đi rồi ước chừng hơn 3 canh giờ, khí nhà bốn gã cao thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà bốn gã trong cao thủ, thậm chí có 2 gã địa cấp thánh thần tồn tại. Là khí nhà tiền bối, bốn người các ngươi một hồi không thể lỗ mãng, theo ta tiến lên hướng khí nhà tiền bối hành lễ, nếu có khí nhà tiền bối đám bảo kê, các ngươi chuyến này nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đại sư huynh Phong Lê nhắc nhở Cảnh Phong tam nhân đạo. Dạ, Cảnh Phong tứ người lộ ra một tia khinh thường thần sắc nói. Khí nhà bốn vị tiền bối, Phong Thiên môn đệ tử Phong Lê bái kiến bốn vị tiền bối. Huyền cấp thần vương Phong Lê bên trên trước thi lễ một cái nói. Bởi vì khí gia phủ viện toàn bộ bị diệt, bốn người này cũng không biết khí nhà bị diệt tin tức, dừng lại ở kéo dài tuyết sơn, chờ đợi thần tuyển mở ra. Phong Thiên cửa, Chư Vu gia tộc phạm vi thế lực, chúng ta cùng thuộc với tiên tộc, các ngươi cũng đừng có đa lễ. Một gã vóc người gầy nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp, vẻ mặt bị ổi khí nhà địa cấp thánh thần nói. Đệ tử một đoàn người muốn cùng bốn gã tiền bối cùng một chỗ đồng hành, chẳng biết bốn gã tiền bối đồng ý không? Phong Lê thành khẩn thỉnh cầu nói. Tốt, chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành đi. Làm Cảnh Phong bảy người đi lên trước lúc, bị ổi địa cấp thánh thần liền đã thấy Minh Mị cùng Phong Tiệp rồi. Nhưng sổ sàng cấp thánh thần thấy Minh Mị tuyệt sắc gò má lúc, đột nhiên trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, bởi vì hắn ở Minh Mị thể bên trong thấy nhân vật nguy hiểm. Mặc dù sổ sàng cấp thánh thần không rõ tại sao mình sẽ hữu giá chờ cảm giác, nhưng gần đây cẩn thận hắn vẫn đem mục tiêu đặt ở thiên cấp thần vương Phong Tiệp trên người. Tiểu cô nương, không nghĩ tới thực lực của ngươi không tệ a hát. Lại tu luyện đến thiên cấp thần vương cảnh giới, nếu như về sau có cái gì tu luyện bình cảnh, đại khả tới hỏi ta tới giúp ngươi giải đáp. Nói xong, sổ sàng cấp thánh thần vẻ mặt dâm giống đánh giá đến Phong Tiệp cao vút ngực ngọc. Đối mặt một gã địa cấp thánh thần, Phong Tiệp có khổ nạn ra, bởi vì địa cấp thánh thần không phải nàng có thể chống cự, cũng không phải nàng có thể đắc tội. Phong Tiệp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ có thể cam chịu sổ sàng cấp thánh thần hai mắt không chút kiêng kỵ đại lượng, không có hữu nhâm gì biện pháp. Phong Tiệp, ngươi và Minh Mị đi cùng một chỗ đi, các ngươi đều là nữ hài tử, có thể tâm sự tăng tiến một chút tình cảm, như vậy các ngươi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Phong Tiệp bên người, chặn sỗ sàng cấp thánh thần ánh mắt nói. Dạ, Phong Tiệp cảm kích nhẹ gật đầu, vội vàng chạy trốn tới Minh Mị bên người. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám hư ta chuyện tốt. Để cho nàng kia rời đi. Bị ổi địa cấp thần vương uy hiếp trắng trợn Cảnh Phong đạo. Tính, tuyệt đối yên lặng. Phong Thiên môn đệ tử không có hữu tưởng đến khí nhà địa cấp thánh thần như thế trang muốn mặt, công khai trêu đùa Phong Tiệp, có thể là thực lực của bọn hắn kém xa khí nhà, Phong Lê hối hận chết cùng khí nhà kết bạn đồng hành nghĩ cách. Tiểu cô nương, ta nhìn chúng ngươi rồi, về sau ngươi hãy theo ta đi, ta cam đoan, đi theo ta, so với ngươi ở cái gì Phong Thiên cửa tốt gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi có thể đem ta phục vụ thư thư phục, ngươi muốn cái gì dị bảo, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta nhưng phải dùng mạnh rồi. Sỗ sàng cấp thánh thần uy hiếp trắng trợn nói. Ngươi vô sỉ, Phong Tiệp sợ đến hoa dung thất sắc, chỉ vào sỗ sàng cấp thánh thần tức giận nói. Vô sỉ, ta vô sỉ sao? Nói, sỗ sàng cấp thánh thần đã nghĩ tiến lên đem Phong Tiệp kéo đến trong ngực, vuốt ve một phen. Ngươi thật sự là quá vô sỉ. Minh Mị bị sỗ sàng cấp thánh thần ánh mắt chọc giận, đem sợ đến cả người run rẩy Phong Tiệp kéo ra phía sau, căm tức nhìn sỗ sàng cấp thánh thần nói. Ha ha, ngươi nghĩ vì hắn xuất đầu sao? Như vậy đi, nếu như ngươi đi theo ta, đem ta hầu hạ thư thái, ta có thể cân nhắc thả nàng, thế nào? Sỗ sàng cấp thánh thần dò xét Minh Mị nổi bật vóc người, cao ngạo hai vú, tuyệt sắc gương mặt của. Muốn chết, Minh Mị một mực đè nén lửa giận bị đốt lên rồi. Hai đạo lục quang sáng lên, bắn thẳng đến tới rồi sỗ sàng cấp thánh thần trong mắt nhỏ, hét thảm một tiếng ở khinh thường sỗ sàng cấp thánh thần trong miệng truyền ra, sỗ sàng cấp thánh thần bụng lấy hai mắt, càng không ngừng kêu đau. A hát, mắt của ta, tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Sỗ sàng cấp thánh thần giống như một đầu tóc cuồng hùng sư, hét lớn một tiếng, đánh về phía Minh Mị, muốn đem chọc mù mình hai mắt Minh Mị giết chết. Hòa, anh, sỗ sàng cấp thánh thần vừa mới đứng người lên. Minh Mị liền tế xuất truyền thừa chân linh khí, ngưng tụ 200 lần lực lượng một kiếm bổ ra sỗ sàng cấp thánh thần thân thể, tại chỗ giết chết sỗ sàng cấp thánh thần. Thấy Minh Mị đã động thủ, Minh Bá, Lôi Uẩn không ở dấu rốt, bắn ra thực lực, thẳng hướng ba gã thất kinh khí ra cao thủ. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Còn sót lại khí nhà địa cấp thánh thần hoảng sợ mà hỏi. Vấn đề này chờ ngươi đi vào luân hồi hỏi các ngươi gia tộc tộc trưởng khí thay đổi đi. Ta muốn khi thay đổi sẽ nói cho ngươi biết chúng ta là người nào. Cảnh Phong cũng không có động thủ, vẻ mặt siêu nhiên đứng tại chỗ, lạnh như băng nói. Mà Phong Lê bốn người thấy Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn đột nhiên tăng vọt thực lực, toàn bộ bị sợ ngây người, một kiểm chấn kinh nhìn lấy Minh Bá cùng Lôi Uẩn giết trong nháy mắt khí nhà hai gã huyền cấp thần vương cao thủ, gồm khí nhà địa cấp thánh thần trói buộc ở liễu không trong. Ta bản không nghĩ là nhanh như thế giết các ngươi bại lộ thực lực. Nhưng các ngươi khí nhà quá kiêu ngạo, ngươi cũng có thể vào luân hồi rồi. Minh Bá, Lôi Uẩn, cho hắn thoải mái một chút đi. Cảnh Phong Trích nhìn thoáng qua sợ đến tâm như cho tàn khí nhà địa cấp thánh thần, thu hồi ánh mắt nói. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong vừa dứt lời, khí nhà một tên sau cùng địa cấp thánh thần cao thủ bảo thể mà chết, đã bị chết ở tại kéo dài trong núi tuyết. Chương 673, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiền bối, các ngươi rốt cuộc là người nào? Kiến thức Minh Mị ba người thực lực, Phong Lê sợ đến cả người run rẩy, hoảng sợ mà hỏi. Chúng ta là người nào không trọng yếu? Tốt rồi, lên đường quan trọng hơn, các ngươi tổng không muốn làm trễ nãi thần tuyền xuất hiện thời gian đi. Cảnh Phong cũng không nói đến thân phận của mình, thúc giục nói. Dạ dạ, thấy Cảnh Phong bất nguyện nhiều lời, Phong Lê cũng không dám hỏi nhiều, cung kính nói. Cảm ơn tỷ tỷ cứu giúp, Phong Tiệp đi tới Minh Mị bên người, cảm kích nói. Không sao, cái loại người này mảnh vụn, ta thấy một cái giết một người. Minh Mị lộ ra nàng chiêu bài thức mê người nụ cười nói. Bởi vì kiến thức Minh Mị ba người thực lực, Phong Lê ba người không dám lần nữa làm càn, không khí cũng biến thành trầm muộn xuống, Từ Vô Cảnh Phong cũng lười nói chuyện cùng bọn họ, cho nên cũng không còn đánh vỡ trầm muộn tràng diện. Tám người đi rồi ước chừng một ngày tà hữu thời gian, vào đêm thời điểm. Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn rốt cuộc cảm giác được phía trước cách đó không xa có số lớn thần chi giới cao thủ hoạt động, dừng bước nói, mọi người chúng ta ngay ở chỗ này dừng túc đi, phía trước không xa chính là thần tuyền sắp hiện ra địa phương, người nơi đâu quá nhiều, không bằng nơi này yên tĩnh. Vâng, toàn bộ nghe tiền bối đấy. Phong Lê không có một tia phản bác ý kiến, gật đầu đồng ý nói. Ông, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đang lúc mọi người chung quanh bày ra một cái ảo trận, phòng ngừa có người quấy rầy, khoanh chân ngồi ở trắng noãn trên mặt tuyết, điều tức. Tỷ tỷ, thực lực của ngươi hào cường, ngươi là tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới? Phong Tiệp hâm mộ đi tới Minh Mị bên người, ngọt ngào mà hỏi. Minh Mị đối với Phong Tiệp cảm giác không tệ, lộ ra một tia mê người vui vẻ nói, tỷ tỷ thời gian tu luyện dài hơn ngươi quá lâu, nếu như ngươi chú trọng tâm thần tu luyện, tự thân tu luyện nhất định sẽ tăng mạnh đấy. Đúng rồi, các ngươi chuyến này chính là vì chân linh khí tới sao? Các ngươi cũng biết, lấy thực lực của các ngươi, muốn ở thần chi giới các đại cao thủ trong tay cướp lấy một kiện đẳng cấp cao chân linh khí độ khó. Minh Mị đặt câu hỏi. Ai, chúng ta cũng là hết cách rồi, sư môn của chúng ta ngày từng ngày xuống dốc, đây cũng là bởi vì sư môn ta dị bảo quá ít nguyên nhân, vì đạt được chân linh khí, chúng ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều rồi. Phong Tiệp thở dài một tiếng nói. Phong Tiệp, xem ở chúng ta quen biết một hồi, chờ một lát chúng ta giúp các ngươi cướp chân linh khí. Chúng ta cướp được đích thực linh khí cũng tặng cho các ngươi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Các ngươi đừng chân linh khí. Phong Tiệp kinh ngạc mà hỏi. Đừng, ta muốn những thứ kia chân linh khí đối với ta không có gì dùng. Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảm ơn, Phong Tiệp kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm kích nói. Muội muội cười rộ lên thật xinh đẹp, Minh Mị ca ngợi nói. Tỷ tỷ, người mới sống đẹp. Nói xong, Phong Tiệp đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thoáng qua khí chất siêu nhiên Cảnh Phong. Cảm giác được Phong Tiệp quăng tới ánh mắt, Cảnh Phong bị hù cả người run lên, không dám lần nữa trả lời, vội vàng nhắm mắt lại, điều tức. Cảnh Phong tám người ở trong đại trận dừng lại 6 ngày, đột nhiên, Cảnh Phong thi triển nguyên tố pháp tắc cảm giác được phía trước cách đó không xa có một cổ lực lượng cường đại đang tại địa tâm từng chút một đi lên tuôn, mở mắt, phá trừ đại trận nói ta muốn thần tuyển muốn xuất hiện, chúng ta nhanh lên tiến về trước đi. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra hỗn độn chi lực bao trùm Phong Tiệp 4 người, thân hình lóe lên, cùng Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn 3 người cùng một chỗ, bay đến thần tuyển tiếp xúc sẽ xuất hiện địa phương. Lúc này nơi này đã kín người hết chỗ, các đại thế lực cao thủ đem nơi này vây chật như nêm cối. Cảnh Phong tại nơi này còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Nhưng cảm giác được địa tâm truyền tới run rẩy, những thứ này thần chi giới cao thủ đều không có chú ý Cảnh Phong, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên run rẩy mặt đất. Lòng của mọi người chuyện cũng theo mặt đất run rẩy, bị nhéo lên, mọi người vận đủ toàn lực, chờ đợi thần tuyển mang ra chân linh khí. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Một cổ cường đại màu sắc rực rỡ thần tuyền chui ra tuyết trắng bao trùm địa tâm, xông thẳng thiên không, một cổ lực lượng cường đại tán phát ra đến, chấn động chung quanh thần chi giới cao thủ không kìm nổi mà phải lùi lại. Trong nháy mắt, thần tuyền chung quanh tạo thành một cái vòng tròn, phún ra ngoài thần suối nước theo vòng tròn lại chảy trở về. Theo thần tuyền càng trào càng nhiều, đột nhiên, một đạo linh quang bay vụt đi ra, một kiện thượng phẩm chân linh khí theo thần tuyền suối nước, tại địa tâm trong bừng lên. Vừa ý phẩm chân linh khí xuất hiện. Các đại thế lực cao thủ rối rít bay về phía cái này thượng phẩm chân linh khí, vì món này thượng phẩm chân linh khí đánh đập tàn nhẫn, tràng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Bất quá Cảnh Phong một đoàn người cũng không có lập tức động thủ vây cướp, bởi vì Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc cảm giác được, thần tuyền ở trong ẩn chứa cực mạnh hỗn độn thuộc tính, cùng lúc trước lấy được tin tức giống như đúc, Cảnh Phong đang bắn ra thiên cấp thánh thần lực lượng linh hồn rót vào đến thần tuyền bên trong, tìm kiếm thần tuyền bổn nguyên. Nhưng là thần tuyền ở trong bổn nguyên thập phần cường đại, Cảnh Phong lực lượng linh hồn thẩm thấu bình thường liền sắp không chống đỡ được nữa mà bắt đầu, Cảnh Phong vội vàng thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, khoanh chân trên mặt đất điều tức. Cảnh Phong đại ca không có sao chứ? Thấy Cảnh Phong tại trên mặt đất điều tức, Phong Tiệp quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong không có sao, điều tức một hồi thì tốt rồi. Minh Mị lộ ra mỉm cười nói. Chúng ta đây lúc nào cướp, nếu không cướp, đẳng cấp cao chân linh khí sẽ không có. Thấy thần tuyền bên trong sông ra hai kiện chân linh khí cũng bị người đoạt đi, Phong Lê lo lắng hỏi. Không vội, để sau hãy nói. Minh Mị lắc đầu nói. Kiến thức đến thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cướp đoạt chân linh khí thực lực, Phong Lê cũng không dám dễ dàng gia nhập vào, chỉ có thể lo lắng đứng ở Minh Bá bên người chờ đợi. Cảnh Phong điều tức hơn nửa canh giờ, khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, tại đây hơn nửa canh giờ ở bên trong, đã có hai kiện thượng phẩm công kích chân linh khí. Một kiện thượng phẩm phòng ngự chân linh khí cùng với ba gian trung phẩm phòng ngự chân linh khí đổi chủ. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Phong Lê vội vàng đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, Cảnh Phong tiền bối, hôm nay có không ít đẳng cấp cao chân linh khí đã xuất hiện, chúng ta nếu không cướp, nhưng là không còn cơ hội. Ha ha, được, vậy chúng ta bây giờ liền cho các ngươi cướp. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong vừa dứt lời, lại một món thượng phẩm phòng ngự chân linh khí đã tuôn ra thần tuyền. Khi này món thượng phẩm phòng ngự chân linh khí xuất hiện trong nháy mắt, các đại thế lực cao thủ như phát cuồng phải xông tới. Lôi Uẩn, đem món đó thượng phẩm chân linh khí cho ta đoạt lấy đến. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng, Lôi Uẩn gật đầu nói, bà tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh núi, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thất sắc hỗn độn lôi điện lớn, bắn về phía màu sắc rực rỡ thần tuyền, chấn khai cướp đoạt thượng phẩm phòng ngự chân linh khí thần chi giới cao thủ, thoải mái mà cầm thượng phẩm phòng ngự chân linh khí. Làm Lôi Uẩn hoàn toàn bùng nổ thực lực lúc, xa xa một mực không động thủ một gã lão già tóc hoa râm mở mắt, vẻ mặt cẩn thận nhìn thoáng qua Lôi Uẩn, trầm tư. Để hạ thượng phẩm phòng ngự chân linh khí, cực độ chi thành một gã địa cấp thánh thần hét lớn một tiếng, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Lôi Uẩn, muốn đem Lôi Uẩn trong tay thượng phẩm phòng ngự chân linh khí cướp về. Chỉ bằng ngươi, Lôi Uẩn vung tay lên một cái, một đạo thất sắc hỗn độn lôi bay bắn ra ngoài, bắn về phía cực độ chi thành địa cấp thánh thần cao thủ. Oanh, một tiếng, cực độ chi thành địa cấp thánh thần phát ra công kích dễ dàng bị Lôi Uẩn phát ra thất sắc hỗn độn sét đánh tán, cực độ chi thành địa cấp thánh thần phun ra một ngụm máu tươi, đập rơi xuống mặt đất. Hảo cường, thần chi giới các thế lực lớn cao thủ hít vào một hơi, không dám lần nữa đuổi Lôi Uẩn, khiếp sợ nhìn Lôi Uẩn ngẩn người. Trước tới Lôi gia cao thủ cảm giác được Lôi Uẩn trong cơ thể ẩn chứa kim thuộc tính, chau mày, suy tư Lôi Uẩn thân phận. Phong Tiệp, cái này thượng phẩm phòng ngự chân linh khí liền đưa cho ngươi, ngươi cần phải bảo quản cẩn thận a hát. Cảnh Phong bả thượng phẩm chân linh khí bỏ vào một quả cất giữ trong giới chỉ, đang lúc mọi người không chú ý thời điểm, đưa cho Phong Tiệp. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Phong Tiệp ngọt ngào truyền âm nói, trên mặt lộ ra hai đóa đỏ ửng. Mọi người tới không kịp xác nhận Cảnh Phong mấy thân phận của người, bởi vì lại có hai kiện thượng phẩm chân linh khí chui ra thần tuyền. Thình thịch, vì đạt được cái này hai món thượng phẩm công kích chân linh khí, thần chi giới các thế lực lớn cao thủ điên cuồng công kích lại với nhau, tràng diện lần nữa lăn lộn loạn cả lên. Phong Lê, Phong Tiệp, các ngươi ở chỗ này đợi ta chuẩn bị một chút đến cái này thần tuyền bên trong thăm dò một chút đến tột cùng. Các ngươi không nên cử động, đến lúc đó, ta sẽ tiễn các ngươi cần thiết đẳng cấp cao chân linh khí. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong đại ca, cái này thần tuyền bên trong thần bí khó lường, ngươi có thể nhất định phải coi chừng a hát. Phong Tiệp quan tâm nói. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, có chút lúng túng nói. Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, ba người các ngươi cho ta phong bế thần tuyền, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta dưới mình đi dò thám đến tột cùng. Cảnh Phong ra lệnh. Được, Cảnh Phong chính ngươi coi chừng. Minh Mị ba người đối với Cảnh Phong hữu 10 phần tin tưởng, gật đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đi, Cảnh Phong tứ người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến thần trên suối vàng, Minh Mị ba người phóng xuất ra cường đại không gian vực, chấn khai thần chi giới các thế lực lớn cao thủ, đem thần tuyền phong ấn tại ba người dung hợp lại cùng nhau không gian vực trong. Thấy Minh Mị ba người lại sử dụng không gian vực phong ấn thần tuyền, một mực không nhúc nhích lão giả đứng dậy, tế xuất cực phẩm chân linh khí. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, đạt đến tiên cấp thánh thần cảnh giới, nhưng ngươi còn không là đối thủ của chúng ta, hôm nay ta không muốn giết người, cho nên ngươi không cần buộc ta. Cảnh Phong Lăng không đứng ở thần tuyền đỉnh cao nhất, lạnh lẽo nhìn lấy tiên cấp thánh thần lão giả, truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, cảm giác được Minh Mị ba người thực lực, thiên cấp thánh thần lão giả thở dài một tiếng, trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác vô lực, lắc đầu, phi thân đã đi ra kéo dài tuyết sơn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy lão giả không có mạnh ra, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, truyền âm cho Minh Mị ba người, mình tế xuất hàng long mộc, nghịch thiên liệt diễm giáp, tung người nhảy lên, đón không ngừng xông ra thần tuyền, hướng thần tuyền ở trong chui vào. Chương 674, Hỗn độn tu chân quyết. Các ngươi là ai, chẳng lẽ muốn đem thần tuyền chiếm cứ, làm của riêng sao? Ngày Mông gia tộc địa cấp thánh thần giận chỉ vào Minh Mị ba người nói. Đúng thì sao, có bản lĩnh các ngươi một nổi công kích, chúng ta không ngại đem các ngươi cũng giết. Lôi Uẩn vẻ mặt khinh thường nhìn hầm hầm chư tự mấy thần chi giới các thế lực lớn cao thủ nói. Thật càn rỡ, Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết bọn hắn. Chờ giết chết bọn hắn, chúng ta chia đều thần tuyền bên trong đích thực linh khí. Ngày Mông gia tộc địa cấp thánh thần Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Tốt, vì đạt được chân linh khí, mọi người một ngụm đồng thanh nói, tế xuất từng người đích thực linh khí, chuẩn bị hướng Minh Mị ba người phát nổi công kích. Nhưng bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc cao thủ nhận biết Cảnh Phong, tự động lui sang một bên, công kích Minh Mị ba người nhân số của trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Minh Mị, nơi này giao cho ngươi, ta cùng Lôi Uẩn đi tàn sát bọn hắn. Minh Bá lớn tiếng nói, yên tâm, hào hào giáo huấn thoáng một phát bọn hắn. Minh Mị đối với thần chi giới cao thủ cũng không có hào cảm, lớn tiếng nói. Là tả, Minh Bá cùng Lôi Uẩn tế xuất từng người truyền thừa chân linh khí, hóa thành hai đạo tàn ảnh thẳng hướng mấy trăm tên thần chi giới các thế lực lớn cao thủ. Thần chi giới các thế lực lớn cao thủ thực lực cao nhất mới là một gã địa cấp thánh thần, đối mặt thiên cấp thánh thần Minh Bá cùng Lôi Uẩn điên cuồng công kích, những thứ này thần chi giới các thế lực lớn cao thủ rơi xuống số lượng càng ngày càng nhiều, mà Minh Bá cùng Lôi Uẩn thành thạo xuyên qua trong đám người, trong lúc nhất thời các đại thế lực kinh hoàng, không dám lần nữa cùng Minh Bá hai người dây dưa, rối rít né tránh đến không trung. Lúc này, nhìn không chuyển mắt nhìn Minh Bá, Lôi Uẩn đại phát thần uy phong tiệp khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, yên lặng vì Minh Bá cùng Lôi Uẩn cổ vũ. Các ngươi ai còn dám nữa tới gần nơi này? Minh Bá tản mát ra cường đại bá tức giận nói. Cảm giác được Minh Bá trên người khí phách, cùng với Minh Bá, Lôi Uẩn thực lực siêu cường, thần chi giới các thế lực lớn cao thủ bị hoàn toàn trấn áp, không dám lần nữa đến gần thần tuyền, hoảng sợ lui về phía sau. Người nào gần chút nữa thần tuyền, giết không tha. Minh Bá khí phách nói xong câu nói sau cùng, cùng Lôi Uẩn cùng một chỗ bay đến Minh Mị bên người, lần nữa trói thắt thần tuyền, chờ đợi Cảnh Phong thò ra thần tuyền huyền bí, phá tuyền ra. Này thời thần tuyền bên trong, Cảnh Phong dựa vào nghịch thiên liệt diễm giáp tán phát mạnh đại thôn vệ lực. Cùng với thú nhận hỗn độn thủ thuẫn bảo hộ, thế như trẻ tre, không có gặp phải bất luận cái gì trở lực, dưới đường đi dò, dần dần tiếp cận thần tuyền để đoan, mà ở hạ dò thần tuyền trên đường. Cảnh Phong tổng cộng ở thần tuyền chi ở bên trong lấy được 11 món sắp xông ra đích thực linh khí, trong đó thậm chí có một kiện cực phẩm chân linh khí, ba cái thượng phẩm chân linh khí. Cái này thần tuyền ở trong đến cùng có cái gì, lại có thể tự đi luyện chế chân linh khí, thật là thật bất khả tư nghị. Một bên hạ dò, Cảnh Phong một bên tự lẩm bẩm. Ồ, phía dưới rốt cuộc là cái gì, lại ẩn chứa cường đại như thế hỗn độn khí tức, chẳng lẽ cái kia chính là chỗ ngồi này thần tuyền bổn nguyên chỗ? Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được thần dưới suối vàng phương xuất hiện một cỗ nồng nặc hỗn độn khí tức, trong nội tâm vui vẻ, trong nội tâm mặc niệm nói, nhanh hơn hạ dò tốc độ. Ào ào, từng đạo nhẹ nhàng tiếng nước chảy ở thần tuyền cuối cùng truyền ra, âm thanh này hết sức kỳ quái, mà ngay cả thần chảy ra động thanh âm của, cũng bao trùm không được cỗ này nhẹ nhàng tiếng nước chảy. Lực lượng thật là cường đại, tự liên thanh âm cũng ẩn chứa cực mạnh lực lượng, thấy vậy thần tuyền bổn nguyên tuyệt không đơn giản. Cảnh Phong chi đạo đây là lực lượng bố trí, khiếp sợ lẩm bẩm. Trải qua Cảnh Phong một ngày lặn xuống, rốt cuộc đi tới thần tuyền để đoan, làm Cảnh Phong tẩu ra không ngừng hướng lên dũng động thần tuyền lúc, Cảnh Phong khán đến thần dưới suối vàng mặt chính là một tòa mô hình nhỏ hang đá. Tiểu tử này hình hang đá bị một mảnh thất sắc chậm rãi ba động hoa đàm ánh dị thường đẹp, thất thải chi sắc không ngừng mà qua lại chớp động. Đây là hỗn độn thần nước, Cảnh Phong thu hồi phóng ra, dò xét thất sắc hoa đàm lực lượng linh hồn. Trừng lớn hai mắt, khiếp sợ lẩm bẩm. Ta như thế nào sớm không có hữu tưởng đến đâu này. Cũng chỉ có hỗn độn thần nước mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy, cấp bậc không đồng nhất đích thực linh khí đến. Cảnh Phong từng tại luyện tuyết vô ngân nơi nào thấy qua đối với hỗn độn thần nước giới thiệu, biết hỗn độn thần nước ẩn chứa cường đại hỗn độn thuộc tính, bản thân có linh tính, có thể hấp thu hòa tan cứng rắn luyện khí tinh thạch, tự đi hình thành phẩm chất không đồng nhất chân linh khí, mà hỗn độn thần nước bản thân cũng là khó được tài liệu luyện khí. Nếu như ở luyện khí trong gia nhập hỗn độn thần nước, luyện ra đích thực linh khí cấp bậc sẽ xài mạnh một nấc thang. Bất quá Cảnh Phong cũng không có lập tức tiến lên lấy hỗn độn thần nước, bởi vì hỗn độn thần nước bực này dị bảo, nhất định sẽ có cường đại dị vật thù hộ. Cảnh Phong tế ra thánh linh khí mục hồn, đem lực lượng linh hồn tán phát ra, siêu tầm nảy sinh hỗn độn thần nước chung quanh thù hộ dị vật tồn tại. Ồ, lại không có, điều đó không có khả năng a hát. Cảnh Phong tìm tòi một tuần vòng thần tuyền cuối cùng. Đều không hữu phát hiện thủ hộ dị vật tồn tại, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, không hiểu lẩm bẩm. Siêu tầm không có kết quả, Cảnh Phong giã bất cố kỵ nhiều như vậy, nắm chặt mộc hồn, tiếp cận hỗn độn thần đầm nước. liền phong ly hỗn độn thần đầm nước gần trong gang tấc lúc. Một đạo thanh âm trầm thấp ở hỗn độn thần trong đầm nước truyền ra. Đạo này thanh âm trầm thấp nói, người hữu duyên, chúc mừng ngươi tìm được ta lưu lại chỗ này hỗn độn thần đầm nước. Nếu như ngươi phải đến chỗ này hỗn độn thần trong đầm nước hỗn độn thần nước, đối với ngươi luyện khí trợ giúp sẽ rất lớn. Bất quá khi lấy được trước khi, ngươi cũng tiếp nhận ta ở tại chỗ này tàn ảnh khảo nghiệm, chiến thắng hắn, tài năng chứng minh ngươi có tư cách đạt được hỗn độn thần nước. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi chỉ có thể an nghỉ không sai. Ta cấp ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, đi con đường nào, ngươi bây giờ quyết định đi. Là hắn, nghe thấy cổ thanh âm trầm thấp, Cảnh Phong thoáng cái nghe ra, cái này đến thanh âm chính là ban đầu ở địa chi giới, cứu mình, dạy mình lăn lộn độn quyết thanh âm của. Cảnh Phong cũng biết rằng cái này nói chuyện là cái vũ trụ này người sáng lập, Cảnh Phong tâm trung hoảng sợ nói. Bất quá Cảnh Phong cũng không có tiến lên quen biết nhau, bởi vì Cảnh Phong chi đạo đây là vị này tổ thần lưu lại tàn âm, cũng không biết mình, vì đạt được hỗn độn thần nước, Cảnh Phong không có lo ngại, ý chí kiên định nói, ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt, thanh âm trầm thấp cảm giác được ý chí kiên định, khí phách trùng thiên, vui mừng nói. Ông, hỗn độn thần đầm nước chậm rãi sóng gió nổi lên, một cái thất sắc cự xà chui ra hỗn độn thần đầm, gào thét một tiếng, tĩnh mịch ánh mắt của phát ra một đạo lục quang, hung tàn nhìn lấy Cảnh Phong. Tổ địch xà hồn phách, dĩ nhiên là bực này hung vật, Cảnh Phong nhận ra trước mắt thất sắc cự xà là vật gì, nắm chặt mộc hồn, cẩn thận hoảng sợ nói. Hỗn độn thần thú, châu chấu chim, tổ địch xà đều là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén ra dị thú, mặc dù châu chấu chim, tổ địch xà cuối cùng thực lực không bằng hỗn độn thần thú, nhưng thành thục tổ địch xà tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Chiến thắng nó, hỗn độn thần nước sẽ là của ngươi. Bản thân mình tồn nhiều phúc đi. Dứt lời, thanh âm trầm thấp hoàn toàn biến mất. Làm thanh âm trầm thấp mới vừa biến mất, tổ địch xà trên người lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ cần lấy tổ địch thân rắn bên trên tán phát lực lượng, Cảnh Phong đều có chút không chịu nổi. Hảo cường, cái này tổ địch xà hảo cường. Không hổ là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành dị loại. Cảnh Phong lui về sau một bước, chống cự lấy tổ địch xà thả ra cường đại mùi huyết tinh, tự lẩm bẩm. Bất quá châu chấu chim trời sinh tương khắc tổ địch xà, mộc hồn bên trong phong ấn châu chấu chim linh hồn, Cảnh Phong đối chiến thắng tổ địch xà vẫn có rất mạnh tin tưởng. Ngao, tổ địch xà gào thét một tiếng, thất sắc thân hình khổng lồ chợt bắn ra, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, cắn về phía Cảnh Phong, muốn một ngụm đem Cảnh Phong cắn nuốt. Bạch, đối mặt bay tới tổ địch xà, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, sau lùi một bước, cầm trong tay mộc hồn, chợt bổ một phát, một đạo lục sắc lưỡi đao đột nhiên xuất hiện, bổ về phía tổ địch xà. Nhưng tổ địch xà tốc độ dị thường nhanh, cảm giác được mộc hồn lưỡi đao tán phát lực lượng, tổ địch xà không dám đón đỡ, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, tránh được mộc hồn lưỡi đao, ra tốc cắn về phía Cảnh Phong. Châu chấu chim, hiện, thấy tổ địch xà tốc độ kinh người. Cảnh Phong tại mộc hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, đánh thức châu chấu chim màu xanh biếc thân hình khổng lồ xuất hiện phong trước mặt. Bởi vì châu chấu chim trời sinh khắc chế tổ địch xà, làm tổ địch xà thấy châu chấu chim lúc, khí thế không khỏi thấp xuống một phần, mà châu chấu chim mặc dù là hồn phách, nhưng vệ hồn thạch cũng không xóa đi châu chấu chim linh trí, châu chấu chim cao minh một tiếng, cùng tổ địch xà kích chiến đấu. Bất qua tổ địch xà ở hỗn độn thần trong nước tồn tại đã lâu. Thực lực bản thân vượt xa châu chấu chim, kịch chiến mấy hiệp về sau, tổ địch xà dần dần nắm giữ chủ động, vì giết chết tổ địch xà, Cảnh Phong thân hình lóe lên, tay cầm mộc hồn, cũng gia nhập vào kịch chiến trong hàng ngũ. Ba ba ba, Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, tăng lên tới tiên cấp thánh thần, quơ mộc hồn, bổ ra từng đạo lưỡi đao, hung hăng bổ về phía tổ địch xà, đối mặt Cảnh Phong cùng châu chấu chim điên cuồng phản kích, tổ địch thân rắn bên trên bị mộc hồn đánh cho mình đầy thương tích. Nhưng cái này cũng kích thích tổ địch xà hung tính, từng đạo thần quang bảy màu ở tổ địch thân rắn trên tuôn ra, đánh lấy Cảnh Phong cùng châu chấu chim. Ông, vì khắc chế tổ địch xà tốc độ, Cảnh Phong vận nổi lên tam trọng vực, đem tổ địch xà ba lô bao khỏa tại bên trong, khống chế nguyên tố pháp tắc, ngưng tụ phép tắc, thời gian pháp tắc không ngừng trùng kích tổ địch xà. Ba ba ba, bị đáo tam nặng vực công kích, tổ địch xà ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo thô nhám như thùng nước thần quang bảy màu trụ ở tổ địch miệng rắn trong phun ra, hung hăng bắn tới Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực lên, lại một kích đánh rách tam trọng vực. Cảnh Phong không có hữu tưởng đến tổ địch xa cường hãn vãi đờ sao y, bị đáo tam nặng vực bị phá cắn trả, thân hình thoáng cái chậm lại. Ba, một tiếng, tổ địch xa nắm lấy thời cơ, chợt hất lên thất sắc cái đuôi lớn, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, quất về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong một đuôi quất chết. Vội vàng tầm đó, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, trở lại vừa đỡ, thình thịch, một tiếng, tổ địch xà thất sắc cái đuôi lớn rút được mộc hồn chi lên, Cảnh Phong trực giác cánh tay tê dần, ngực vừa tăng, một cổ lực lượng cường đại điên cuồng đánh thẳng vào nghịch thiên liệt diễm giáp, nắm chặt mộc hồn tay phải không tự chủ buông lỏng, mộc hồn, ba, một tiếng, tiến vào hỗn độn thần trong đầm nước. Chương 675, hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Ngao, thấy Cảnh Phong bị thương, châu chấu chim hét lên một tiếng, hóa thành một đạo lục quang, bay đến tổ địch xá trước người của, sắc bén móng vuốt sắc bén ra sức vồ một cái, bẻ vụn tổ địch thân rắn bên trên cứng rắn vảy, cũng hãm sâu vào tổ địch xà thể ở trong, quào chầy tổ địch xà. Bất qua tổ địch xà cùng châu chấu chim đồng dạng chính là hồn thể. Tổ địch xà thất sắc cái đuôi lớn hất lên, bước lui châu chấu chim, phát ra một đạo thần quang bảy màu, chậm rãi chữa khỏi bị châu chấu chim chữa khỏi thân thể. Thất tinh cực điểm ám quang sao, Cảnh Phong tại tổ địch xà chữa thương sắp, vận dụng ám nguyên làm phép tắc, đột nhiên sụp đổ tổ địch xà thân thể không gian chung quanh, khiến cho tổ địch xà thân thể khổng lồ thoáng một phát từ thâm vùi lấp vào bên trong, đón lấy vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, tế xuất tuyệt trận châu, sử xuất mình mạnh nhất một kích. Bảy viên không ngừng ngưng tụ sức mạnh dòng nước ngầm sao hoa phá không gian, nặng nề bắn vào bị không gian sụp đổ khốn trụ được tổ địch xà thể ở trong, đau đến tổ địch xà không ngừng gào thét. Bắn vào tổ địch xà thể bên trong thuộc tính, bóng tối, sao rơi trong nháy mắt bắn ra cường đại sức cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ tổ địch xà lực lượng, cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể thần lực không ngừng mà bị thuộc tính, bóng tối, lực lượng thôn phệ, khổng lồ tổ địch xà không ngừng lăn lộn, chấn động toàn bộ thần tuyền để đoan run nhè nhẹ. Không ngừng dũng động thần tuyền cũng từ dưới mà lên, đã xảy ra ba động. Thật cường hãn tổ địch xà, đã bị thất tinh cực điểm ám quang sao công kích, đã vậy còn quá mau khôi phục. Lộn đếm chu, Cảnh Phong cảm giác đến tổ địch xà thể bên trong bị thuộc tính, bóng tối, thôn vệ thất sắc thần lực lại một chút xíu khôi phục, điều này làm cho Cảnh Phong chấn lay nảy sinh tổ địch xà thực lực. Liền Phong Hòa châu chấu chim thúc thủ vô sách lúc, hỗn độn thần đầm nước kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cổ cường đại hấp lực ở hỗn độn thần trong đầm nước truyền ra, điên cuồng hướng đáy đàm dũng động. Mộc hồn muốn đột phá. Thời điểm mấu chốt, Cảnh Phong cảm giác đến mộc hồn hấp thu đại lượng hỗn độn thần nước, muốn đột phá thánh linh khí cấp bậc, trong nội tâm vui mừng nói. Hỗn độn thần nước đại lượng bị mộc hồn hấp thu, tổ địch xa tự thân lực lượng lại tùy theo rớt xuống, châu chấu chim bắt lấy tổ địch xa lực lượng rớt xuống khe hở, liên tiếp hướng tổ địch xa phát khởi công kích mãnh liệt. Giống, lúc này, trong cơ thể thần lực theo hỗn độn thần nước giảm bớt không ngừng rớt xuống, đối mặt châu chấu chim vòng tròn quay liên tục điên cuồng công kích, tổ địch xà chỉ có thể gào thét chống cự, vừa mới uy phong sớm đã không còn tồn tại. Mộc hồn ở hấp thu hơn phân nửa hỗn độn thần nước về sau, trong nháy mắt bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, hỗn độn thần đầm nước chung quanh vách đá trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, không ngừng hướng lên dũng động thần tuyền lực lượng trong nháy mắt rớt xuống. Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Khống chế mộc hồn bay ra hỗn độn thần đầm nước, tay cầm mộc hồn, hướng về phía tổ địch xà một đao phách ra, ông, một tiếng, mộc hồn lưỡi đao hoa phá không gian, trực tiếp đem tổ địch xà thân thể bổ làm hai, tổ địch xà bị bổ ra thân thể dần dần bắt đầu mơ hồ. Ngao, ngay tại tổ địch xà linh hồn tiêu tán sắp, châu chấu chim cao minh một tiếng, mở ra mỏ nhọn, đem tổ địch xà linh hồn hút vào tới rồi trong cơ thể, sau đó về tới mộc hồn trong. Giết chết tổ địch xà. Mộc hồn tăng lên cấp bậc, Cảnh Phong cũng không có lập tức khứ thủ hỗn độn thần nước, mà là đang thần tuyền cuối cùng phá vỡ một cái lần nguyên không gian, vào đến bên trong mặt, bởi vì tổ thần khí cũng muốn độ khí kiếp. Vừa tiến vào đến lần nguyên không gian, Cảnh Phong đốn thì cảm giác đến một cổ lực lượng cường đại ở lần nguyên không gian chóp đỉnh hình thành, mộc hồn cảm ứng được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, khẽ run lên. Mộc hồn, tin tưởng mình, người nhất định có thể vượt qua tổ thần khí khí kiếp. Cảnh Phong nắm chặt mộc hồn, tâm linh đường rẽ. Nghe được Cảnh Phong khích lệ, mộc hồn tán phát lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, dãy dụa ra Cảnh Phong thủ tâm khống chế, bay đến không trung, chống cự lấy khí kiếp trùng kích, chuẩn bị độ khí kiếp. Rầm, từng đạo cường đại thất sắc hỗn độn lôi ở lần nguyên không gian bên trong kiếp vân trong hình thành, lực lượng cường đại đánh Cảnh Phong hữu chút mắt mở không ra. Cái này là tổ thần khí khí kiếp sao? Uy lực thật lớn. Trong cái kiếp vân này thất sắc hỗn độn lôi ta cảm giác chính là trời cấp thánh thần cũng không ngăn cản được một kích. Cảnh Phong phi ra vạn mễ chi xa, đứng xa xa nhìn Mộc Hồn khí kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Mộc Hồn khí kiếp ở dưỡng dục 10 ngày 10 đêm về sau, chậm rãi vòng qua vòng lại mà bắt đầu, kiếp vân dày độ cũng đạt tới kinh người vạn mễ chi cự. Rầm rầm rầm, theo kéo dài mấy trăm ngàn dặm kiếp vân càng chuyển càng nhanh, Cảnh Phong cũng bị bức bách đến chỗ xa hơn xa xa chờ đợi, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng đang xoay tròn kiếp vân trong chuyện trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo 10 mét to thất sắc hỗn độn lôi chui ra vạn mét sau vòng qua vòng lại kiếp vân, bổ về phía không trung lục quang chợt phát hiện Mộc Hồn, trên bầu trời vòng qua vòng lại kiếp vân cũng bởi vì thất sắc hỗn độn lôi chui ra, cấp tốc bị lấy hết, nồng hậu, kéo dài mười mấy vạn dặm kiếp vân không ngừng thu nhỏ lại. Ôm, mặt đối với mình khí kiếp, Mộc Hồn kích phát sức mạnh lớn nhất, một đạo lục sắc lưỡi đao cắm thẳng vào mây xanh, nghênh hướng 10 mét to, không ngừng ngưng tụ sức mạnh thất sắc hỗn độn lôi, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, không gian chung quanh coi như sóng nhỏ, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Rầm rầm rầm, theo Mộc Hồn cùng thất sắc hỗn độn lôi không ngừng gia tăng lực lượng, hai cổ lực lượng cường đại chung quanh không gian liệt mở từng đạo vết rách, toàn bộ không gian thật là nhớ muốn vỡ vụn ra. Đúng lúc này, để cho Cảnh Phong chấn kinh một màn xuất hiện, vỡ vụn không gian không biết tại sao, lại chậm rãi khép lại, thay đổi đến mức dị thường cứng cỏi, Mộc Hồn cùng thất sắc hỗn độn lôi chống cự công kích lại chấn động không ra một tia. Trải qua 10 ngày 10 đêm điên cuồng đối kháng, Mộc Hồn cùng thất sắc hỗn độn lôi lực lượng bị đại lượng tiêu hao, đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chim hót ở Mộc Hồn trong truyền ra, châu chấu chim ở cắn nuốt tổ địch xà linh hồn, tăng cường tự thân lực lượng về sau, đột nhiên chui ra, hóa thành một đạo lục quang, xông về thất sắc hỗn độn lôi. Mộc Hồn lưỡi đao đan sen châu chấu chim, nhất phi trùng thiên, đã phá vỡ thất sắc hỗn độn lôi, bay thẳng mây xanh, xuyên thủng vòng qua vòng lại kiếp vân trung tâm, tiêu tán Mộc Hồn tổ thần khí khí kiếp. Mộc Hồn tổ thần khí khí kiếp thoáng qua một cái, phát ra vạn trượng lục quang, đem châu chấu chim nhận được bên trong, điên cuồng hấp thu nảy sinh chung quanh năng lượng. Điên cuồng hấp thu một tháng, Mộc Hồn rốt cuộc đình chỉ hấp thu, thu liễm khí tức, bay đến Cảnh Phong thân bên, vui sướng vây quanh Cảnh Phong xoay tròn. Làm Cảnh Phong thủ cầm Mộc Hồn lúc, trong nháy mắt cảm thấy Mộc Hồn ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nội tâm vui vẻ, không kiềm hãm được bổ ra một đao, một bả ngưng tụ thành một cái tuyến lưỡi đao kinh thiên lên, bổ tới lần nguyên không gian ở bên trong, chấn động lần nguyên không gian run nhè nhẹ. Bất quá sử dụng Mộc Hồn bổ ra một đao về sau, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự thân hỗn độn chi lực bị hoàn toàn bớt thời giờ, thân thể xuất hiện từng đợt mệt lả. Ai, cái này tổ thần khí lại cần nhiều như vậy lực lượng có thể phát ra công kích, như ta thực lực hôm nay, lại chỉ có thể bổ ra một đao, muốn nữa bổ ra, còn phải đợi trong cơ thể hỗn độn chi lực hoàn toàn khôi phục. Cảnh Phong thở dài một tiếng, mặc dù Mộc Hồn lần đầu tiên tăng lên cấp bậc, vốn lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, vẫn không thể hoàn toàn phát huy Mộc Hồn lực lượng, chỉ có thể ở toàn thịnh dưới tình huống bổ ra một đao. Đã được biết đến Mộc Hồn tăng lên tới tổ thần khí tính đặc thù, Cảnh Phong bất đắc dĩ đem Mộc Hồn nhận được trong cơ thể, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên, sử dụng Mộc Hồn khiến cho minh tộc quật khởi. Cảnh Phong tại lần nguyên không gian điều tức hơn một canh giờ, khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, sử dụng nguyên tố pháp tắc, đã phá vỡ không gian, lần nữa về tới thần tuyền cuối cùng. Cùng lần trước đồng dạng, Cảnh Phong rời đi lần nguyên không gian về sau, Bạch Y thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn Cảnh Phong phá vỡ, dần dần khép lại lần nguyên không gian lối đi, lắc đầu nói, lần nào đến đều của ta vũ trụ độ khí kiếp, để cho ta phí đại lực khí đem khí kiếp từ sơ ngu rốt vũ trụ dẫn đạo ngã vũ trụ, ta đây vậy giúp ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, hảo hảo tu luyện, về sau chậm rãi hoàn lại ta liền được. Trở lại thần tuyền để đoan, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, sử dụng hỗn độn chi lực bao trùm một đoàn hỗn độn thần nước, dung tiến sảng khoái sơ bị Mộc Hồn phá hư khí biến thành truyền thừa chân linh khí chiến y, muốn nhìn một chút cần bao nhiêu hỗn độn thần nước có thể chữa trị truyền thừa chân linh khí chiến y. Khi này một đoàn hỗn độn thần thủy dung vào bị Mộc Hồn chẻ hỏng truyền thừa chân linh khí chiến y bên trên lúc, truyền thừa chân linh khí chiến y lại rất nhanh khép lại, chậm rãi khôi phục vốn có lực phòng ngự. Ẩn chứa hỗn độn thuộc tính chính là lợi hại, đồng nhất đoàn hỗn độn thần nước liền có thể khôi phục bị Mộc Hồn chẻ hỏng truyền thừa chân linh khí, cầm những thứ này hỗn độn thần nước há không thể luyện chế rất nhiều đẳng cấp cao đích thực linh khí. Cảnh Phong hưng phấn mà tự lẩm bẩm, kiềm thượng mang đầy kích động nụ cười. Cảnh Phong bả chữa trị truyền thừa chân linh khí nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh hấp thụ, đem hỗn độn thần trong đầm nước hỗn độn thần nước toàn bộ hút nhận được hư độc cảnh ở bên trong, được lưu giữ trong hư độc cảnh trung tâm. Nhưng khi số lớn hỗn độn thần nước xuất hiện ở hư độc cảnh trung tâm lúc, thì gian thần mộc, bích tinh bản thiên mộc đột nhiên phát ra một cổ cường đại hấp lực, hấp thu hơn phân nửa hỗn độn thần nước. Điều này làm cho Cảnh Phong tâm thương yêu không dứt, vội vàng xuất hiện ở hư độc cảnh trung tâm, đem còn lại một phần nhỏ hỗn độn thần nước thu vào. Hấp thu hơn phân nửa hỗn độn thần nước, thì gian thần mộc, bích tinh bản thiên mộc lần nữa phát triển, linh tính cũng càng ngày càng chân, hơn nữa Cảnh Phong cảm giác, hai cái thần mộc bổn nguyên lực lượng thời gian dần qua giao hòa, tạo thành một cái loại nhỏ, không thói quen không gian. Hôm nay hư độc cảnh trung tâm tràn đầy số lớn biển nguyên bổn nguyên, mộc thuộc tính linh khí, hai chủng linh khí đóng hòa vào nhau, đều có chút thực chất hóa rồi. Thì gian thần mộc ở hấp thu hỗn độn thần nước về sau, thời gian lưu tốc lần nữa tăng nhanh, đạt đến kinh người 9.000 lần, ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện Hoa Phiêu lúc này có chút không chịu nổi, thân thể đã xảy ra một tia run rẩy. Ông, Cảnh Phong tâm ý khống chế Hoa Phiêu chung quanh thời gian lưu tốc khôi phục lại 8.000 lần. Nhìn thoáng qua chậm chạp sinh trưởng thì gian thần mộc cùng bích tinh bàn thiên mộc, cùng với hai khỏa thần mộc chính giữa không thói quen loại nhỏ không gian, lộ ra một tia khiếp sợ vui vẻ, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, đem thần tuyền bên trong hơn 300 món phẩm chất không đồng nhất đích thực linh khí nhận được hư độc cảnh ở bên trong, chạy ra khỏi thần tuyền, về tới kéo dài trong núi tuyết. Chương 676, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về, tu hoạch thế nào, cái này thần dưới suối vàng mặt rốt cuộc là cái gì? Thấy Cảnh Phong phi xuất thần tuyền, Lôi Uẩn lo lắng hỏi, đối với thần dưới suối vàng cảm thấy rất hứng thú. Thu hoạch không ít, ta một hồi cho các ngươi nói. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nghe được Cảnh Phong thuyết thu hoạch không nhỏ, Minh Mị Ba trong mắt người tinh quang lóe lên, không khỏi mong đợi. Phong Tiệp, Phong Lê, thần tuyền liền phải biến mất, chúng ta lúc này rời đi thôi đi. Nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến rồi. Cảnh Phong phi đến Phong Tiệp bên cạnh nói. Tốt, kiến thức đến Cảnh Phong đẳng người thần thông, Phong Tiệp khéo léo gật đầu, thuận theo nói. Cảnh Phong, ta là bay vực chi giới huyền cấp thần vương hỏi gió, chẳng biết ngươi còn nhớ ta không? Bay vực chi giới thần vương thấy Cảnh Phong xuất hiện, vội vàng truyền âm tỏ rõ thân phận. Hỏi gió thần vương xin chào, ta nhớ được ngươi, nơi này đã không có bất kỳ lưu luyến giá trị, không bằng ngươi theo ta cùng đi đi. Ta vừa đúng muốn đi xem đi bay vực chi giới. Cảnh Phong lộ ra một tia có tốt vui vẻ nói. Tốt, hỏi gió thần vương nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong bà tụ tập địa phương nói cho hỏi thiên thần vương, mang theo Phong Lê đám người, đầu rời đi trước thần tuyển chi địa, đi tới kéo dài tuyết sơn một cái ẩn núp khe núi ở bên trong, chờ đợi hỏi thiên thần vương chờ bay vực chi giới cao thủ. Phong Tiệp, Phong Lê, chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, ngươi là ba cái thượng phẩm chân linh khí, 10 món trung phẩm chân linh khí. Ta bây giờ tặng cho các ngươi mang theo những thứ này chân linh khí mau mau rời đi kéo dài tuyết sơn đi. Cảnh Phong xuất ra 13 món chân linh khí, đưa cho Phong Lê nói. Cảnh Phong tiền bối, cảm ơn ngươi, ngươi đại ân, ta Phong Thiên Cửa suốt đời khó quên. Phong Lê kích động tiếp nhận 13 món chân linh khí, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Không nên khách khí, hy vọng chúng ta hữu duyên còn có thể gặp lại, các ngươi bây giờ đuổi mau rời đi đi. Cảnh Phong vô cùng không để ý cười nói. Cảnh Phong tiền bối, ba vị tiền bối, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta đi. Phong Lê đối với Cảnh Phong tứ người làm một đại lễ, lôi kéo lưu luyến, muốn nói lại thôi Phong Tiệp, đã đi ra kéo dài tuyết sơn. Phong Lê bốn người đi không lâu sau, bay vực chi giới hỏi thiên thần vương mang theo 8 gã bay vực chi giới cao thủ cùng với 16 vị trí tư hùng gia tộc cao thủ chạy tới Cảnh Phong cáo chi khe núi ở bên trong, gặp được Cảnh Phong tứ người. Cảnh Phong, nhìn thấy ngươi thật tốt quá, chẳng biết ba vị này là. Hỏi thiên thần vương kiến thức minh bá cùng Lôi Uẩn thực lực, tiến lên dò hỏi. Ba vị này là bằng hữu của ta. Hỏi thiên thần vương, đây là 40 món chân linh khí, ngươi và tư hùng gia tộc phân ra đi. Cảnh Phong tất cả xuất ra 20 món thượng phẩm chân linh khí, 20 món trung phẩm chân linh khí, đưa cho bay vực chi giới cùng tư hùng gia tộc. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Hỏi thiên thần vương đám người mục đích của chuyến này chính là chân linh khí, cho nên hỏi thiên thần vương đám người không có khách khí, thu hồi Cảnh Phong sở đưa chân linh khí. Hỏi thiên thần vương, chẳng biết các ngươi trở về bay vực chi giới sao? Nếu như trở về, chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành đi. Ta vừa đúng muốn trở về một chuyến tìm lăng giới chủ, cũng nhìn thoáng một phát sư phụ ta luyện khí tình huống. Cảnh Phong dò hỏi, hôm nay có ngươi chỗ đưa chân linh khí. Chúng ta chuyến này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đang phải chạy về bay vực chi giới, Cảnh Phong huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi. Chúng ta đi trước cực độ chi thành nơi nào ngồi thần chu? Hỏi Thiên Thần Vương nói. Không cần, ta có thần chu, mọi người ngồi thần của ta thuyền là tốt rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nói xong, Cảnh Phong lướt không nhi lên, mang theo Hỏi Thiên Thần Vương đám người bay đến trên 9 tầng trời, lôi ra thần thuyền chỗ. Lôi ra thần thuyền, Cảnh Phong, người cái này lôi ra thần thuyền từ đâu tới? Hỏi Thiên Thần Vương khiếp sợ mà hỏi. Cướp, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, mọi người ngồi xong, chúng ta đi trước Tư Hồng gia tộc, đem Tư Hồng Uẩn Thần Vương tha cửa đưa xuống, chúng ta lập tức chạy tới phi vực chi thành. Nói xong, Cảnh Phong bất cố vấn Thiên Thần Vương thấp thỏm không yên, khống chế lôi ra thần thuyền lên đường rồi. Cảnh Phong chi cho nên để cho Hỏi Thiên Thần Vương chờ người chi đạo tự mấy tranh đoạt lôi ra thần thuyền, còn để cho bọn họ ngồi, chính là cho bay vực chi giới, Tư Hồng gia tộc làm áp lực, tạo thành ảnh hưởng. Này thời thần thuyền chung quanh, còn lại thần chi giới cao thủ khán đến Cảnh Phong đẳng người rời đi, lập tức đem thần thuyền bao bọc vây quanh, chờ đợi chân linh khí xông ra, nhưng đợi cả buổi, không còn có một kiện chân linh khí xuất hiện, ngược lại thần chảy ra động lực số lượng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất ở kéo dài tuyết sơn. Thấy thần thuyền biến mất, mọi người vẻ mặt hối hận, không cam lòng rời đi kéo dài tuyết sơn, về tới từng người trong tộc. Một cái nửa nguyệt hậu, Cảnh Phong bà Tư Hồng gia tộc thần vương cao thủ đưa về tới Tư Hồng gia tộc hoàng thành, sau đó khống chế lôi ra thần thuyền đi tới phi vực chi thành. Làm Cảnh Phong bà lôi ra thần vương đứng ở phi vực chi thành trên không lúc, Hỏi Thiên Thần Vương vội vàng ra lệnh cho người đem lôi ra thần thuyền giấu đi, để tránh để cho lôi ra biết. Bay vực trong nội cung, Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về, chẳng biết ngươi chuyến này có thuận lợi hay không. Biết được Cảnh Phong đã đến tin tức, Lăng Cửu Thiên vội vã đi tới bay vực cung đại điện tiếp kiến Cảnh Phong. Cảm ơn Lăng giới chủ quan tâm, chúng ta chuyến này thập phần thuận lợi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, ngồi xuống hai bên trên mặt ghế. Cảnh Phong, ba vị này là... Làm Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong thân bên Minh Mị ba người lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện ba người thực lực, có chút khiếp sợ mà hỏi. Ba vị này là bằng hữu của ta, Cảnh Phong giới thiệu nói. Cảnh Phong, xem ra ngươi chuyến này thập phần thuận lợi a, lại làm quen lợi hại như vậy bằng hữu. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nhiều lời, Lăng Cửu Thiên cũng không có hỏi nhiều. Lăng giới chủ, Cảnh Phong hữu chuyện tìm ngươi nói chuyện riêng, chẳng biết Lăng giới chủ có thể thưởng quang. Cảnh Phong đứng dậy, dò hỏi. Được, ta cũng không có thiếu lời nói muốn hỏi ngươi, Cảnh Phong, ngươi theo ta đến trong phòng nói đi. Lăng Cửu Thiên gật đầu nói. Minh Mị, ba người các ngươi ở phi vực chi thành nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta cùng Lăng giới chủ trao đổi hết chuyện quan trọng, phải đi tìm các ngươi. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng, Minh Mị ba người chăm miệng một lời nói. Cảnh Phong theo Lăng Cửu Thiên đã đi ra bay vực cung đại điện, đi tới Lăng Cửu Thiên trong phòng. Đi vào Lăng Cửu Thiên cửa phòng, Cảnh Phong đốn thì cảm giác tới rồi một cỗ siêu nhiên khí tức, nhìn Lăng Cửu Thiên gian phòng chỉnh tề có một bài trí, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Lăng Cửu Thiên trong phòng bày ra một đạo cấm chế, mời Cảnh Phong ngồi xuống nói, Cảnh Phong, ta đang có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Là ngươi nói trước đi hay là ta hỏi trước? Lăng giới chủ, ngươi là chủ nhân, vẫn là ngươi hỏi trước đi. Cảnh Phong thuyết đạo, cũng đoán được Lăng Cửu Thiên muốn hỏi mình nói cái gì. Cảnh Phong, chẳng biết trước đoạn thời gian, khí nhà cùng với Lôi Nhịn Thành bị diệt phải chăng xuất từ tay ngươi? Lăng Cửu Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, chính là xuất từ tay ta. Chẳng biết Lăng giới chủ đối với cái này có ý kiến gì không? Cảnh Phong không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói. Cái này, vốn tưởng rằng Cảnh Phong bất sẽ như thế nói rõ, nhưng Cảnh Phong lại quấy rầy Lăng Cửu Thiên sở hữu tất cả suy nghĩ, trực tiếp thừa nhận, điều này làm cho Lăng Cửu Thiên có chút trở tay không kịp, do dự nói. Lăng giới chủ, người trước không cần phải gấp gáp trả lời ta, nên ta nói. Người có thể suy nghĩ thật kỹ. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Được, Cảnh Phong, người có cái gì muốn nói với ta đấy? Lăng Cửu Thiên vững vàng một quyết tâm tình đạo. Lăng giới chủ, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Cảnh Phong lộ ra một tia cười nói. Giao dịch gì, có phải cùng lần trước nói chuyện đồng dạng sao? Lăng Cửu Thiên nhướng mày nói. Không sai biệt lắm. Bất quá đang cùng ngươi làm giao dịch trước khi, ta nói cho Lăng giới chủ thân phận của ta. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, thân phận của ngươi, ngươi còn có một thân phận khác. Lăng Cửu Thiên cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Cảnh Phong rồi. Đúng vậy, ta một thân phận khác chính là minh tộc người kế vị mới. Cảnh Phong thạch phá thiên kinh nói. Cái gì? Minh tộc người kế vị mới? Lăng Cửu Thiên đang nghe Cảnh Phong thân phần lúc gần đây trầm ổn, hắn kinh hô lên, tốt ở trong phòng có cấm chế bảo hộ, tài bất trí Cảnh Phong thân phận bị truyền đi. Đúng vậy, ta muốn lang giới chủ có lẽ nhận biết vật này đi. Cảnh Phong thu liễm mộc hồn lực lượng, đem mộc hồn trong người thanh toán đi ra. Đây là mộc hồn, kết hợp Cảnh Phong sở nói, Lăng Cửu Thiên thoáng một phát lần nghĩ đến trước mắt cái thanh này lục đao là vật gì rồi, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, ngươi thật là minh tộc người kế vị mới. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn, Lăng Cửu Thiên đã tin tưởng Cảnh Phong sở nói, bởi vì mộc hồn chính là minh tộc thánh khí, chỉ có kế vị người mới có thể có được. Không sai, Lăng giới chủ, nếu như ta dùng 5 nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ đổi một mình ngươi hứa hẹn, ngươi có đáp ứng hay không? Cảnh Phong tiếp tục nói. 5 nguyên tố pháp tắc, Cảnh Phong ngươi muốn ta cam kết gì? Lăng Cửu Thiên lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Lăng giới chủ, trước không vội, ngươi xem trước một chút ta thi triển 5 nguyên tố pháp tắc sau lại mới quyết định. Dứt lời, Cảnh Phong vẫn nảy sinh kim mộc thủy hỏa đất 5 nguyên tố pháp tắc, ở Lăng Cửu Thiên trong phòng thi triển lên. Cảm giác Cảnh Phong thi triển 5 nguyên tố pháp tắc cùng mình ở hỗn độn thạch bên trong lĩnh ngộ khí tức giống như đúc, Lăng Cửu Thiên thập phần khiếp sợ, cũng tại trong lòng âm thầm quyết định. Chỉ là Cảnh Phong cũng không có nói ra muốn mình cam kết gì. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong, người khai ra điều kiện rất có cám dỗ, bất quá ta muốn biết người muốn ta cam kết gì. Lăng giới chủ, ta chỉ muốn người chờ ta minh tộc quật khởi thời điểm, toàn lực ủng hộ ta minh tộc, cùng ta minh tộc nối thành mặt trận thống nhất. Vĩnh viễn không chia lìa, Cảnh Phong giọng bình tĩnh nói. Cảnh Phong, chờ ta bay vực chi giới, người còn có hay không nữa kết liên minh? Lăng Cửu Thiên rất lão luyện mà hỏi. Lăng giới chủ, ta nhớ ngươi cũng biết rằng Huyền Vũ Thiên Tề thiếu ta 3 cái hứa hẹn, hơn nữa yêu vực yêu hoàng là huynh đệ ta, nếu như ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta ở bên trong, Tư Hùng gia tộc cũng nhất định sẽ gia nhập. Mà tiên tộc Chư Vu gia tộc vậy cũng sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Chúng ta nhiều như vậy thế lực nếu như liên hợp lại cùng nhau, thần chi giới người nào còn là đối thủ của chúng ta. Cảnh Phong phân tích này sinh cục thế trước mặt. Cảnh Phong, ngươi không nên xem thường ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia. Hai nhà bọn họ liên hợp lại thế lực thập phần khủng bố. Bất quá Cảnh Phong, ta làm ra quyết định, ta nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi, chờ minh tộc lại hiện ra lúc, cùng minh tộc kết thành mặt trận thống nhất, vĩnh viễn không bao giờ đổi ý. Nói xong, Lăng Cửu Thiên giơ lên tay phải, muốn cùng Cảnh Phong vỗ tay vì thề. Tốt, nghe được Lăng Cửu Thiên hứa hẹn, Cảnh Phong lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cùng Lăng Cửu Thiên chạm nhau một trường, kết thành liên minh. Chương 677, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Lăng giới chủ, ta tuân thủ hứa hẹn, đây là ta đối với 5 nguyên tố pháp tắc sở hữu tất cả lĩnh ngộ, ta bắt nó toàn bộ dung tiến viên này linh châu ở bên trong, hy vọng hắn đối với ngươi lĩnh ngộ hỗn độn nguyên tố có chút trợ giúp. Cảnh Phong bà sớm đã chuẩn bị xong 5 nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ viên châu đưa cho Lăng Cửu Thiên. Lăng giới chủ, thân phận của ta vẫn không thể ra ánh sáng, hy vọng ngươi giúp ta bảo thủ bí mật. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Lăng Cửu Thiên bảo đảm nói. Lăng giới chủ, chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi xem sư phụ ta luyện khí tình huống, nói không chừng ta có thể giúp sư phụ ta rất nhanh lột xác thì gian chi kiếm cuối cùng hạn chế, đạt tới thánh linh khí. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, Lăng Cửu Thiên quý trọng đem 5 nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ viên cầu nhận được trong cơ thể, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ rời khỏi phòng, đi tới cửu truyền cốc, luyện tuyết vô ngân luyện khí địa phương. Tốt đậm đến ngọn lửa khí tức, đi tới cửu truyền cốc, Cảnh Phong lấy hắn bén nhạy sức quan sát, cảm giác được cửu truyền trong cốc tràn đầy hỏa thuộc tính khí tức, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong, chúng ta bây giờ phải đi tìm sư phụ ngươi luyện tuyết vô ngân sao? Có thể hay không quấy rầy hắn luyện khí? Lăng Cửu Thiên có chút lo lắng nói.